Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 18. Ngoài trướng, Công Tôn Ngân dẫn Trường Ninh đi tới đây. Nghe thấy động tĩnh bên trong, hắn đứng chần chừ tại chỗ. Vào cũng không xong, mà không vào cũng chẳng được. Trên mặt là một vẻ khó xử hiếm thấy. Trường Ninh nhận ra người đang khóc là Phan Trường Ngọc. Đôi chân ngắn nhỏ liền hấp tấp định chạy vào, nhưng lại bị Công Tôn Ngân xách cổ áo giữ lại. Con bé hoang mang ngẩng đầu, thấy Công Tôn Ngân đang đưa ngón tay lên môi ra hiệu xịt. Hắn dắt Trường Ninh đi xa thêm vài bước, rồi nửa ngồi xuống nói với con bé. Để à tỷ của muội nói chuyện với tỷ phu một lát. Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Đôi má trẻ con bầu bỉnh đã gầy đi không ít, làm cho đôi mắt càng thêm to tròn. Ở trước mặt người lạ, con bé vốn ít nói, mà Công Tôn Ngân hiển nhiên vẫn còn nằm trong phạm vi người lạ đó. Nhớ đến dự tính của Tạ Trinh, Công Tôn Ngân hỏi. Tiểu nha đầu, còn nhớ tỷ phu của muội đã cứu muội như thế nào không? Vừa nghĩ tới đêm mưa đẫm máu đó, sắc mặt Trường Ninh liền tái đi. Khi đó trời tối mịt, con bé lại sợ hãi quá mức, ký ức rối loạn cả lên. Nghĩ một lúc, con bé mới đáp. Người xấu muốn giết Ninh Ninh, tỷ phu đánh người xấu. Công Tôn Ngân khẽ thở dài. Đứa trẻ nhỏ như vậy lại bị lôi lên chiến trường. Không bị dọa đến ngay dại đã là tâm tính kiên cường lắm rồi. Làm sao mà còn nhớ nổi chi tiết? Hắn xoa đầu Trường Ninh an ủi. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Người xấu cũng đã bị tỷ phu của muội bắt hết. Lúc này Trường Ninh mới bớt căng thẳng. Dùng sức gật đầu ừ một tiếng. Rồi lại ngước lên, nắm chặt góc áo của Công Tôn Ngân, lo lắng hỏi. Tỷ phu có chết không? Công Tôn Ngân bật cười. Tiểu nhà đầu, muội có biết thế nào gọi là tai họa sống dai không? Trường Ninh lắc đầu. Công Tôn Ngân dùng quạt che miệng cười nói. Tỷ phu của muội trong mắt người khác chính là loại tai họa đó. Mạng của hắn cứng lắm, đâu có dễ chết như vậy. Biết Tạ Trinh sẽ không chết, Trường Ninh liền yên tâm, quay đầu trông mong nhìn về phía rèm trước. Công Tôn Ngân nhân cơ hội hỏi tiếp. À tỷ của muội với tỷ phu tình cảm tốt lắm đúng không? Trường Ninh nghĩ một chút rồi gật đầu. Công Tôn Ngân không hề coi lời trẻ con là chuyện đùa, hỏi tiếp. Tốt đến mức nào? Trường Ninh mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nghiêm túc nói. Cha mẹ mất rồi, Ninh Ninh bị ủy khuất thì khóc trước mặt A tỷ. A tỷ chỉ khóc trước mặt tỷ phu thôi. Câu nói này khiến cho Công Tôn Ngân sững người. Trường Ninh xoa ngón tay, tiếp tục đếm. Trong nhà có du côn tới gây chuyện, tỷ phu đánh què chân bọn họ đuổi đi. À tỷ mổ lợn bán thịt để kiếm tiền, liền mua đồ mới cho tỷ phu, mua dây buộc tóc cho tỷ phu. Tỷ phu uống thuốc sợ đắng, à tỷ còn mua kẹo cho tỷ phu nữa. Biểu cảm của Công Tôn Ngân trở nên vô cùng vi diệu. Thì ra, lời của lão trượng hắn gặp ở Lư Thành là nói thật. Tạ Cửu Hành đúng là ở rễ, đã vậy còn ăn cơm mềm. Hắn còn định hỏi thêm, nhưng cách một lớp trứng mành dày bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Công Tôn Ngân lập tức quyết đoán nói với Trường Ninh. Tiểu nhà đầu, muội ngồi đây chờ A Tỷ ra nha, ta còn có việc đi trước. Nói xong, liền đứng dậy định rời đi. Lúc này, bên trong trướng, Phan Trường Ngọc sau khi trút hết những cảm xúc tích tụ bấy lâu bằng một trận khóc lớn, thẳng người lên, nàng lau nước mắt rồi nói. Hình như ta nghe thấy giọng của Trường Ninh. Tạ Trinh đã sớm nghe được động tĩnh ở bên ngoài, hắn thụ ánh mắt lạnh trầm đang nhìn ra cửa trướng, đáp. Con bé ở bên ngoài, lúc nãy chưa kịp nói với nàng, khi nàng đi hỏa đầu doanh, ta đã nhờ người đưa con bé tới. Bà Trần Ngọc sững người, chưa kịp hỏi thêm đã vội vén trướng màn chạy ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Trần Ninh đang chống cằm ngoan ngoãn ngồi xổm cách đó không xa nhìn về phía này. Còn có Công Tôn Ngân đang lén lút bước đi được vài bước, bộ dáng hệt như kẻ trộm. Phan Trần Ngọc mừng rỡ gọi, Ninh Ninh! Trần Ninh nhìn thấy nàng, đôi mắt lập tức sáng rực, chạy ao tới lao vào vòng tay nàng, hai tay ôm chặt eo Phan Trần Ngọc, giọng ngàn ngẹn, A tỷ! Hai chữ đó vừa bật ra, nước mắt trong đôi mắt to tròn của Trần Ninh liền dâng đầy, rồi rơi lột bột không ngừng. Phan Trần Ngọc vội hỏi, sao muội lại ở đây? Ánh mắt nàng lại không kìm được liếc về phía Công Tôn Ngân đang lén lút cách đó mấy bước định truồng đi. Đã bị nhìn thấy, Công Tôn Ngân cũng không tiện giả vờ là không có chuyện gì nữa. Đành thu chân lại, phe phải cây quạt, lại bày ra bộ dáng nhã nhặn quen thuộc. Hắn nói, à, cô bé này lạc vào tay địch, được cứu ra rồi tạm thời để ở trong quân. Nghe nói là thê muội của Ngôn tiểu huynh đệ cho nên ta đặc biệt đưa tới. Phan Trường Ngọc vội vàng cảm tạ, rồi ngồi xuống lau nước mắt cho Trường Ninh. Nhìn gương mặt gầy đi trông thấy của em gái, lòng nàng đau nhói. Xin lỗi Ninh Ninh, A tỷ không tìm được muội sớm hơn để cho muội chịu khổ rồi. Trường Ninh lắc đầu, ghé vào vai nàng khóc nức nở, nấc lên từng hồi. Phan Trường Ngọc ôm Trường Ninh, mời Công Tôn Ngân vào trướng ngồi tạm. Công Tôn Ngân nghĩ bụng, Tạ Trinh đã biết mình ở ngoài, bây giờ mà rời đi cũng không hợp, liền nhân cớ thăm bệnh mà theo vào. Vào trong trướng, Trường Ninh vừa thấy Tạ Trinh nửa nằm trên giường quân y, bằng quấn trước ngực còn thấm máu, liền méo máu gọi một tiếng. Tỷ phu! Rồi vừa lau nước mắt, vừa nói với Phan Trường Ngọc. Tỷ phu vì cứu Ninh Ninh mà bị người xấu đánh bị thương. Phan Trường Ngọc nghiêng đầu nhìn Tạ Trinh, rõ ràng vẫn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Huynh bị thương là vì cứu Ninh Ninh sao? Tạ Trinh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói rõ mọi chuyện với nàng vào lúc này. Môi mím chặt, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Đến cả Công Tôn Ngân, người xưa nay mồm mép khéo léo, cũng hiểu lời nói dối này không dễ bịa. Đang thấy đau đầu thì nghe Trần Ninh vừa thúc thích vừa kể. Người xấu bắt Ninh Ninh, nói Ninh Ninh là con gái đại quan. Bọn họ còn đặt Ninh Ninh lên lưng ngựa đi giết người. Trời tối đen, mưa rất lớn, sấm sét cũng rất lớn. Ninh Ninh sợ lắm. Sau đó, Ninh Ninh nghe thấy tiếng của tỷ phu. Ninh Ninh gọi tỷ phu. Lúc tỷ phu chạy tới cứu Ninh Ninh, người xấu ném Ninh Ninh lên trời. Tỷ phu bị đỡ Ninh Ninh nên mới bị đâm. Kể lại chuyện này, con bé rõ ràng vẫn còn sợ hãi vô cùng. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai tay siết chặt lấy y phục của Phan Trường Ngọc. Như thể bám víu vào một chỗ dựa để chống lại nỗi kinh hoàng của đêm mưa đó. Phan Trường Ngọc bốn đoán Trường Ninh bị Tuệ Nguyên Thanh bắt đi. Đại khái là để tìm nàng báo thù riêng. Nào ngờ Trường Ninh lại phải trải qua từng đó chuyện. Chỉ nghe Trường Ninh kể thôi, nàng đã hận không thể lôi kẻ gọi là người xấu kia ra mà phanh thay xé xác. Nàng đau lòng vỗ nhẹ lưng em gái, dịu giọng dỗ dành. Ninh Ninh đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Trong lòng lại không khỏi sinh nghi. Vì sao Trường Ninh lại đột nhiên bị nhận nhầm là con gái của đại quan? Trong vòng tay Phan Trường Ngọc, Trường Ninh mới thấy an tâm hơn. Nhớ lại lúc bị bắt đi, dù Bảo Nhi vì bảo vệ cô bé mà nắm chặt lấy áo của cô bé không buông. Bị đám vú già kéo ra, móng tay của cậu còn bị bật rơi mấy cái. Nghĩ tới đó, mắt cô bé lại đỏ hoe, nghẹn ngào nói. A tỷ, Bảo Nhi cũng ở đó. A tỷ cứu Bảo Nhi và mẹ cậu ấy được không? Phan Trường Ngọc ngơ ngác. Muội nói bà chủ Du và Bảo Nhi sao? Trường Ninh gật đầu. Phan Trường Ngọc càng cảm thấy khó hiểu, lại hỏi. Du chủ ngoài và Bảo Nhi chẳng phải ra đi Giang Nam rồi sao? Muội gặp họ ở đâu? Trường Ninh sụt sịt đáp. Bảo Nhi và mẹ cậu ấy cũng giống Ninh Ninh, đều bị bọn xấu nhốt ở đó. Công Tôn Ngân không biết bà chủ Du là ai, vẻ mặt mờ mịt. Nhưng Tạ Trinh thì biết rõ. Thời gian Trần Ninh bị bắt, con bé ở trong tay Tùy Nguyên Thanh. Ánh mắt của hắn trầm xuống. Chẳng lẽ bà chủ Du kia có quan hệ gì với phủ Trường Tín Vương sao? Tính tình của Phàn Trường Ngọc thẳng thắn, nàng ngờ vực hỏi. Hay là bà chủ Du và Bảo Nhi cũng bị nhận nhầm là người nhà đại quan? Nàng quay sang nói với Công Tôn Ngân. Xin hỏi đại nhân, vì sao em gái của ta lại bị nhận nhầm thành con gái đại quan? Công Tôn Ngân liếc Tạ Trinh một cái, ung dung đẩy trách nhiệm. Sau khi huyện Thanh Bình gặp nạn, Phủ Kế Châu tạm thời an trí nạn dân tại các trạm dịch vốn chỉ tiếp đón quan viên triều đình. Có lẽ phản tặc thu thập tin tức sai lầm cho nên mới bắt nhầm lệnh muội. Lời giải thích này nghe qua cũng hợp lý, nhưng Phàn Trường Ngọc nhớ tới bức họa biến mất ở trong nhà mình, trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn. Công Tôn Ngân nhân tiện nói tiếp. Trong quân toàn là nam nhân thô kệch, không giỏi chăm trẻ, ta đã sắp xếp chỗ ở bên cạnh cho Phàn cô nương. Cô nương có thể đưa em gái qua đó nghỉ ngơi trước. Vừa tìm lại được em gái, Phàn Trường Ngọc tự nhiên cũng có vô số điều muốn hỏi. Nàng nhìn Tạ Trinh đang nằm trên giường, nói. Huynh nghỉ ngơi đi, ta đưa Ninh Ninh đi rửa mặt chải đầu. Từ khi hạ sốt, Trường Ninh vẫn ở bên Công Tôn Ngân. Trên núi điều kiện thiếu thốn, thân binh thì toàn là đám đàn ông vụng về, chỉ cố cho con bé ăn đủ bữa mà thôi. Việc rửa mặt con bé còn tự làm được. Còn tóc tai thì đã rối tung thành một nồi. Phàn Trường Ngọc vừa đi khỏi, Tạ Trinh liền nói với Công Tôn Ngân. Cho Hải Đông Thanh truyền tin về Yên Châu, bảo họ tra thân phận của hai mẹ con họ Du đang bị giam ở phủ Trường Tinh Vương. Công Tôn Ngân cảm thấy khó hiểu, hỏi lại. Mẹ con họ Du đó có lai lịch gì vậy? Tạ Trinh đáp. Lần đầu gặp đứa trẻ đó, ta đã thấy nó có vài phần giống với người đang ngồi trên Long Ỷ. Công Tôn Ngân giật mình, lập tức cau mày. Người nghi ngờ đó là Long Chủng. Vị đang ngồi trên Long Ỷ hiện nay là con trai út của tiên đế, lên ngôi khi mới 8 tuổi. Mẹ ruột chỉ là một cung nữ thấp kém, hoàn toàn không có ngoại thích chống lưng. Ngai vàng rơi vào tay hắn chẳng qua là vì Ngụy Nghiêm chọn hắn làm con rối. Nhưng nay hoàng đế Bù Nhành đã lớn, lại được phe Lý Thái Phó nâng đỡ, khó tránh sinh ra tâm tư muốn lật đổ Ngụy Nghiêm, thu hồi hoàng quyền, chấn hưng triều cương. Chỉ là, người tinh mắt đều nhìn ra, dù hoàng đế có mượn thế của Lý Thái Phó để đánh bại Ngụy Nghiêm, thì sau này trong triều, Lý Đảng rốt cuộc cũng chỉ trở thành một Ngụy Đảng thứ hai mà thôi. Hoàng quyền đại giận từ lâu đã bị các môn việt thế gia làm rỗng ruột. Dẫu có khoa cử, nhưng người xuất thân hàng môn nắm giữ chức vị trong triều vẫn ít ỏi đến đáng thương. Huống chi, vị đang ngồi trên Long Ỷ kia, thật sự không có phong thái của một minh quân. Trước mặt quyền thần thì mềm yếu, trước mặt cung nhân lại nóng nảy thất thường, khó gánh nổi đại nghiệp. Tạ Trinh nói, tên thương nhân họ Triệu đó luôn nói mình làm việc cho Hoàng Tôn đã chết trong Đông Cung năm ấy. Trước đó ở huyện Thanh Bình, ta lại phát hiện y có một tòa nhà sát bên nhà của bà chủ họ Du đó. Nếu như Hoàng Tôn thật sự còn sống, thông qua mẹ con họ Du, có lẽ sẽ tra ra được manh mối. Công Tôn Ngân lập tức nói, vậy ta đi truyền tin ngay. Nếu như mẹ con họ Du đúng là người của Hoàng Tôn, lại bị giam trong phủ Trường Tín Vương, vậy rất có khả năng là Trường Tín Vương bắt họ để uy hiếp Hoàng Tôn. Công Tôn Ngân gần như đã bước ra khỏi cửa đại trướng, lại chợt quay đầu nhìn Tạ Trinh, nói, Cửu Hành à, nếu như Hoàng Tôn thật sự còn sống, người có định phò tá huyết mạch của Thái tử Thừa Đức không? Kể từ khi vị trên Long Ỷ hay tin Tạ Trinh trở mặt với Ngụy Nghiêm, liền nảy ý gả công chúa để kéo hắn về phe mình. Chỉ vì Tạ Trinh hiện còn ở Tây Bắc, nên phía kinh thành chưa tiện làm lớn chuyện. Nhưng tâm tư đế vương từ xưa vốn khó lường. Vị trên Long Ỷ kia, tuy từng ngầm ám chỉ với Tạ Trinh rằng, sau khi lật đổ Ngụy Nghiêm, vị trí của Ngụy Nghiêm sẽ là của Tạ Trinh. Song đến lúc đó, liệu Tạ Trinh có trở thành kẻ tiếp theo bị nhổ bỏ hay không thì ai mà chắc được. Huống hồ chi bên cạnh hoàng đế sớm đã có một Lý Thái Phó vững vàng ngồi ở vị trí đứng đầu. Xét về danh chính ngôn thuận trong hoàng thất hiện nay, huyết mạch của Thái tử Thừa Đức là người có tư cách ngồi lên Long ỷ hơn bất kỳ ai. Lùi thêm một bước mà nói, chỉ riêng trận chiến Cẩm Châu năm xưa, Tạ Trinh và Hoàng Tôn đã có chung kẻ thù, càng thích hợp để liên minh. Trong trướng im lặng hồi lâu, rồi mới vang lên giọng trầm lạnh của Tạ Trinh. Người thay hoàng đế đối đãi với Ngụy Nghiêm như thế nào? Chỉ một câu đó đã khiến Công Tôn Ngân bừng tỉnh. Ngụy Nghiêm một tay nâng người kia lên Long ỷ, ban đầu là muốn dùng làm bù nhìn, nhưng từ lúc nào không hay, ông ấy lại trở thành chỗ dựa lớn nhất của vị hoàng đế đó. Nếu như Tạ Trinh phò lập Hoàng Tôn, công lao theo rồng mà hắn lập được, e chẳng kém ân tình năm xưa mà Ngụy Nghiêm dành cho vị trên Long ỷ hiện tại. Nhưng bản thân hắn đã nắm binh quyền trong tay, Hoàng Tôn một khi đăng cơ còn có thể ban thưởng cho hắn thứ gì? Không thể phong thưởng thì nghi kỵ và đề phòng ắt sẽ ngày một tăng. Công Tôn Ngân đặt mình vào vị trí của Tạ Trinh mà nghĩ một lượt, chợt cau mày nói: "Ta xem như đã hiểu rồi. Hiện giờ bất kể ai ngồi lên Long ỷ, trước khi thành sự đều sẽ dốc hết sức lôi kéo người. Nhưng một khi đại cục đã định, người lại chính là người đầu tiên bị vắt chanh bỏ." Tạ Trinh không nói gì. Công Tôn Ngân buồn bực đi vài bước, rồi ngồi xuống đối diện hắn, dứt khoát nói: "Ngươi cho tao một câu dứt khoát đi. Ngươi rốt cuộc tính như thế nào? Nếu ngươi không nghĩ sẵn đường lui cho mình, ta phải tự tìm đường sống trước chứ. Mắc công tới lúc đó lại bị ngươi liên lụy." Hoàng hôn đã buông, Tạ Trinh nhìn ngọn đèn đang lay động trong trướng, chậm rãi nói: "Tây Bắc loạn lạc, 10 nhà thì 9 nhà trống rỗng. Bao nhiêu trai tráng phải trồn thay nơi cát vàng. Đại dân hiện giờ còn chưa đến mức phải tái tạo giang sơn. Đánh với Bắc Quyết thì cũng đành. Chứ vì tư dục cá nhân của một người mà quay đầu đâm thương chính dân đại dân của mình." Hắn cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Thật có lỗi với những tướng sĩ, lẽ ra nếu có chết, chỉ nên chết ngoài biên ải." Rõ ràng là cực kỳ khinh thường hành vi của Trường Tín Vương. Công Tôn Ngân nhướng mày: "Ngươi định làm trung thần thuận túy hả?" Tạ Trinh thản nhiên liếc hắn một cái: "Ngươi không thấy kẻ như ta nên gọi là quyền thần sao?" Công Tôn Ngân ngẹn lời rồi nói tiếp: "Quyền thần hay không quyền thần, ngươi vẫn nên nghĩ cách phá cái thế bị vây trước mắt đi đã." Tạ Trinh hỏi: "Lương thảo mang lên núi hôm nay đủ dùng trong bao lâu?" Công Tôn Ngân đáp: "Nếu như ăn no thì đủ nửa tháng. Nếu trộn rau dại nấu cháo có thể cầm cự được một tháng." Tạ Trinh trầm ngâm giây lát rồi nói: "Tùy Nguyên Thanh vẫn còn trong tay chúng ta. Địa hình trên núi là phức tạp. Trường Tín Vương vây mà không đánh, chẳng qua là muốn vây chết chúng ta trên núi. Nếu như bọn họ cũng cạn lương thực, tất nhiên sẽ không thể nào vây tiếp." Công Tôn Ngân giật mình: "Ngươi định đánh vào lương thảo của Trường Tín Vương?" Sau khi đưa Trường Ninh đến doanh trướng mà Công Tôn Ngân đã sắp xếp cho hai chị em, Phan Trường Ngọc liền đi múc nước về giúp Trường Ninh rửa ráy chỉnh trang. Vừa buộc lại mấy chỏng tóc nhỏ cho em gái, nàng vừa hỏi: "Nhớ được mình đã bị bắt đi như thế nào không, Ninh Ninh?" Trường Ninh xòe ngón tay, cẩn thận hồi tưởng: "Hôm đó A Tỷ giấu bọn em trong hầm, sau đó Triệu Đại Nương dẫn Ninh Ninh trốn đi, trên đường gặp quan binh, đi rất xa mới đưa bọn em tới một khách điếm. Triệu Đại Nương nói đó là thành Kế Châu, tới đó là an toàn rồi." Phan Trường Ngọc nghe liền đoán ra, cái khách điếm mà Trường Ninh nói chính là trạm dịch do quan phủ Kế Châu tạm thời sắp xếp cho dân chạy nạn. Liền vội vàng hỏi: "Rồi sau đó thì sao?" Nhớ lại chuyện bị đưa đi ở trạm dịch, Trường Ninh vẫn còn rất sợ, mắt đỏ hoe. "Sau đó, khách điếm tự nhiên bốc cháy. Có người xấu chém Triệu Đại Nương một đao, rồi trói Ninh Ninh lại, nhét vào nương mang đi." Nói tới đây, cô bé òa khóc: "A Tỷ, Triệu Đại Nương chảy rất nhiều máu, có phải đã chết rồi không?" Phan Trường Ngọc vỗ về lưng con bé, dịu giọng dỗ dành: "Triệu Đại Nương không sao, bà ấy vẫn còn ở Kế Châu, đợi chúng ta về, Ninh Ninh sẽ gặp lại bà." Trường Ninh lúc này mới nín khóc. Phan Trường Ngọc hỏi tiếp. Sau khi nhét muội vào rương, bọn họ dùng xe ngựa chở muội ra khỏi thành phải không? Trường Ninh gật đầu rồi kể tiếp. Lúc thả Ninh Ninh ra thì xung quanh toàn là núi. Bọn họ bỏ lại rương với xe ngựa, rồi cưỡi ngựa đưa Ninh Ninh đi. Đến một tòa nhà rất lớn, họ nhốt Ninh Ninh vào một căn phòng tối thui. Mấy ngày sau mới có một ma ma rất dữ dắt Ninh Ninh ra ngoài, bảo Ninh Ninh chơi với Bảo Nhi. Phan Trường Ngọc hơi ngạc nhiên. Không phải Bảo Nhi cũng bị nhốt giống muội sao? Trường Ninh suy nghĩ một lát rồi kể. Cũng bị nhốt, nhưng mấy ma ma với nhà hoàng dữ đó lại dỗ dành Bảo Nhi. Bọn họ gọi Bảo Nhi là tiểu thiếu gia, nhưng Bảo Nhi không thèm để ý. Bảo Nhi nói có người xấu gia mẹ cậu ấy lại, cậu ấy phải ngoan ngoãn nghe lời thì mới được gặp mẹ. Nghe đến đây, Phan Trường Ngọc càng thấy rối. Cách nhốt mà Trường Ninh kể nghe giống như giam lỏng hơn. Lại thêm việc đám hạ nhân gọi Bảo Nhi là tiểu thiếu gia. Chẳng lẽ phu quân của Du Thiển Thiển là người trong phủ đó? Dù không mưu trí, Phan Trường Ngọc cũng hiểu chuyện này có dính dáng tới phản tặc, e rằng không hề đơn giản. Trường Ninh lại ngẩng đầu hỏi nàng. A tỷ, đợi tỷ phu lành lại rồi, chúng ta đi cứu Bảo Nhi và dì Du được không? Phan Trường Ngọc đáp. Chờ xuống núi, A tỷ sẽ đến Sùng Châu dò hỏi tin tức. Lúc này Trường Ninh mới vui vẻ hẳn lên. Phan Trường Ngọc để ý thấy trên cổ của con bé có buộc một sợi chỉ đỏ, treo một thứ gì đó, liền hỏi. Đây là gì vậy? Trường Ninh lấy ra cho nàng xem. Là một miếng ngọc nhỏ hình con heo, chạm khắc rất tinh xảo. Trường Ninh nói. Trước khi đi, Bảo Nhi cho muội đó. Cái lần trước Bảo Nhi cho thì để ở nhà rồi. Bảo Nhi nói, con cào cào đang bằng cỏ muội cho cậu ấy vẫn luôn mang theo. Nên lần này tặng lại cho muội mặt ngọc hình con lợn này, bảo muội cũng phải luôn mang theo bên mình. Miếng ngọc trước đó kích thước hơi lớn, lại là hình cái khóa ngọc. Dù Bảo Nhi đeo bên ngoài y phục thì không sao, nhưng Trường Ninh đeo thì không hợp. Hơn nữa, trẻ con hay chạy nhảy, Phan Trường Ngọc cũng sợ va chạm làm hỏng ngọc nên đã bảo Trường Ninh cất ở nhà. Nàng cầm miếng ngọc hình con lợn lên ngắm kỹ. Dù không rành về ngọc, nàng vẫn cảm thấy được chất ngọc này ôn nhuận mịn màng hơn hẳn miếng khóa ngọc trước đó. Chắc chắn rất đáng giá. Mặt sau của miếng ngọc còn khắc một chữ bảo, trông như được đặt làm riêng. Phan Trường Ngọc đoán đây hẳn là món quà nào đó Du Thiển Thiển từng chuẩn bị cho Du Bảo Nhi. Còn vì sao lại tạc thành hình con lợn? Nhìn tuổi tác của Du Bảo Nhi tương đương Trường Ninh, có lẽ cậu bé cũng tuổi hợi chăng? Miếng ngọc này, đối với Du Bảo Nhi mà nói, e là còn quan trọng hơn cả cái khóa ngọc trước đó. Hai đứa trẻ lưu lạc nơi đất khách, lại gặp được người quen, có lẽ cũng đã coi đối phương là người bạn duy nhất của mình. Phan Trường Ngọc giúp Trường Ninh nhét miếng ngọc bội vào trong cổ áo, dặn dò. Phải muội nhớ đeo cho cẩn thận, đừng có lầm mất đó. Chừng nào cứu được Bảo Nhi và mẹ của cậu ấy rồi, muội phải trả lại miếng ngọc này cho Bảo Nhi. Món quà này rất quý giá, Bảo Nhi còn nhỏ chúng ta không thể nào nhận, muội hiểu không? Trường Ninh gật đầu. Dạ, giống lần trước ạ. Dì Du đồng ý cho thì Ninh Ninh mới được nhận, đúng không? Phan Trường Ngọc mỉm cười, xoa đầu em gái. Ừ, đúng rồi. Mấy ngày nay, Trường Ninh gần như không có giấc ngủ trọn vẹn. Tối nay ở bên cạnh Phan Trường Ngọc, chưa nói được bao lâu đã ngáp ngắn ngáp dài. Dỗ Trường Ninh ngủ xong, Phan Trường Ngọc mới nghĩ tới, ban ngày gặp Ngôn Chính, trên người hắn vẫn còn dính máu chưa kịp lau rửa. Bèn múc một chậu nước mang sang trướng của hắn. Hắn vốn là người ưa sạch sẽ, nếu không phải bị thương nặng thế này, hắn không chịu nổi mùi thuốc thang lẫn máu tanh trên người. Khi Phan Trường Ngọc tới nơi, Trong trướng của Tạ Trinh quả nhiên vẫn còn thắp đèn. Nàng không biết sau khi mình rời đi, bên này có đưa thêm thương binh mới tới hay không, nên đứng ở ngoài gọi một tiếng. Ngôn Chính, huynh ngủ chưa? Bên trong bàn lên giọng đáp trầm thấp. Vẫn chưa. Phan Trường Ngọc bưng chậu nước bước vào. Vừa vén rèm trướng, nàng liền sững người. Tạ Trinh đang để trần nửa thân trên, cúi người quấn lại băng gạc quanh eo lưng. Trên bàn cạnh đó đặt hai lọ kim sang dược đã dùng hết. Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, hẳn là cơn đau khiến tâm tình không được tốt. Hắn quay sang cửa, thần sắc có phần lạnh nhạt. Đến khi nhận ra là Phan Trường Ngọc, ánh mắt mới dịu đi. Sao nàng lại tới đây? Phan Trường Ngọc đáp. Ta mang nước tới cho huynh lau người. Nàng để ý thấy lớp băng gạc vừa quấn xong đã thấm đỏ một mảng. Nghĩ tới cái ồn ban nãy thì không khỏi áy náy. Có phải lúc nãy vô tình đè lên vết thương của huynh không? Tạ Trinh buộc xong băng, khoác áo vào, nói ngắn gọn. Không phải. Mặc dù hắn phủ nhận, Phan Trường Ngọc vẫn thấy không yên lòng. Nghĩ hắn vì cứu Trường Ninh mà bị thương, nàng càng thêm áy náy. Thấy hắn định buộc dây áo, nàng liền nói. Huynh khoan hãy mặc, để ta giúp huynh lau qua đã. Tạ Trinh theo phản xạ nhíu mày. Nàng giúp ta. Phan Trường Ngọc chỉ thấy việc này cũng chẳng phải lần đầu. Khi mới nhặt được hắn về, nàng còn trực tiếp giúp hắn bôi thuốc kia mà. Chẳng có gì phải kiên kỵ. Liền thoải mái gật đầu. Vết thương của huynh không được dính nước. Phía sau lưng huynh cũng đâu có tự lau được. Nếu như huynh thấy ngại thì ta ra ngoài tìm một tiểu huynh đệ khác tới giúp huynh. Tạ Trinh đã tự tay cởi lại dây áo, nói. Nàng làm là được. Áo đen mở rộng, dưới ánh nến kéo dài thành những mảng bóng đổ. Thân thể rắn rỏi cân xứng, màu da tựa ngọc ấm. Lớp bằng vải quấn chéo từ vai xuống sườn càng làm nổi bật đôi mày lạnh lùng của hắn, khiến người ta vừa thấy mong manh, lại vừa cứng cỏi. Phan Trường Ngọc bắt khăn, trước tiên nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Tạ Trinh ngồi bên mép giường, dường như không ngờ nàng lại bắt đầu từ đó, thoáng ngẩn người trong giây lát. Động tác của Phan Trường Ngọc rất nhẹ, vô cùng kiên nhẫn. Nàng giúp hắn lau sạch vết máu và bụi bẩn trên mặt. Vừa làm, nàng vừa cười nói. Lúc ta nhặt được huynh, huynh còn dơ hơn bây giờ rất nhiều. Cả khuôn mặt bị máu phủ kín chẳng nhìn ra hình dạng gì. Tạ Trinh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn từng cử động của nàng. Gương mặt nàng vốn đã đẹp, dưới ánh nến, cả người như được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng. Chỉ cần nhìn nàng thôi, mọi bồn chồn trong lòng hắn cũng dần lắng xuống. Lau xong mặt, Phan Trường Ngọc lại vắt khăn, lau phần trên cơ thể của hắn. Khi khăn sắp chạm tới chỗ băng vải, nàng khựng lại, đưa tay cách lớp băng khẽ chạm vào vết thương kéo ngang ngực của hắn, khẽ hỏi. Đau lắm đúng không? Tạ Trinh vẫn chỉ đáp. Không đau. Phan Trường Ngọc không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, vành mắt đã hơi ửng đỏ. Tạ Trinh đưa tay vén một lọn tóc rơi bên má nàng ra sau tai, nhìn nàng hồi lâu, rồi bất ngờ cúi đầu đặt một nụ hôn lên mí mắt nàng. Nhẹ đến mức Phan Trường Ngọc chỉ cảm thấy như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua. Nàng không quen, chớp mắt một cái, ngơ ngác nhìn Tạ Trinh. Trước sự thân mật bất ngờ này, nàng rõ ràng có chút lúng túng, nhưng cũng không hề bài xích. Khi nàng ngơ ngác, ánh mắt trong veo, vô thức mang theo vẻ thật thà, dễ bị bắt nạt. Giọng Tạ Trinh vang lên trầm thấp trong quân trướng yên tĩnh. Phan Trường Ngọc im lặng một lúc, rồi thốt ra một câu làm người ta không kịp trở tay. Huynh, hôn ta hả? Rèm trướng không được kéo kín, gió đuối lùa vào làm ánh nến lay động. Bóng của hai người đổ xuống đất cũng bị kéo dài, chồng chéo lên nhau. Tạ Trinh nhìn nàng, khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người ta giật mình. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Cho đến khi Phan Trường Ngọc đột nhiên đứng dậy, cúi xuống hôn nhanh lên trán hắn một cái, nói. Hòa nhau. rồi nàng bưng chậu nước rời khỏi đại trướng. Tạ Trinh nhìn theo bóng lưng nàng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Rõ ràng hắn đã từng hôn nàng còn quá đáng hơn thế. Vậy mà cảm giác mềm ấm còn vương lại trên trán lúc này lại khiến niềm vui trong lòng hắn dâng lên, không sao kìm được, làm cho khóe môi hắn cứ cong lên. Sau khi quay trở về, cả đêm Phan Trường Ngọc ngủ không yên. Từ ngày quen biết nhau đến nay, nàng vẫn luôn coi Ngôn Chính như người nhà, như bạn bè thân thiết. Vì thế, lần trước hắn đột ngột có hành vi khinh bạc, nàng mới tức giận đến như vậy. Không chỉ vì hắn vô lễ, mà còn vì nàng đã tin tưởng hắn, vậy mà hắn lại phụ lòng tin đó. Thế nhưng, trải qua gần đó chuyện, chút giận dữ khi ấy đã sớm tan biến. Điều nàng mong mỏi lúc này chỉ là tất cả những người nàng trân quý đều được bình an vô sự. Biết hắn ở trên núi sống chết chưa rõ, nàng gần như theo bản năng muốn tìm cho bằng được. Còn sau khi tìm thấy thì sao? Nàng nghĩ rất đơn giản, cứ sống như trước kia là được rồi. Trong nhà thêm hắn một cái miệng ăn, nàng cũng đâu phải là không nuôi nổi. Chỉ là chuyện tối nay khiến lòng nàng bỗng rối loạn. Hắn hôn nàng mà nàng lại không hề giận, còn ăn miếng trả miếng hôn lại lên trán hắn. Phan Trường Ngọc bực bội trở mình trên giường, vô ý kéo tuột chăn trên người Trường Ninh, lại vội vàng quay lại đắp cho con bé cẩn thận. Mãi đến canh tư, nàng mới chợp mắt được một chút. Trời vừa sáng, Phan Trường Ngọc với quần thâm mắt ngồi dậy. Sau khi giúp Trường Ninh rửa mặt chải đầu xong, nàng sang hỏa đầu doanh nhận phần ăn cho thương binh. Nghe bên hỏa đầu doanh than thở, mấy hôm nay chẳng săn được con mồi nào, không có đồ bổ để nấu cho doanh thương binh. Nàng nhớ rất kỹ lời của quân y dặn dò, thân thể của Ngôn Chính cần được bồi bổ cẩn thận, không được ăn thịt thì bồi bổ kiểu gì đây? Vì vậy, nàng tính ăn sáng xong sẽ theo đội đi săn vào rừng sâu, xem có kiếm được thứ gì hay không. Việc mang thuốc và bữa sáng đến cho Tạ Trinh, vì chuyện tối qua, nàng sợ gặp mặt sẽ càng thêm ngượng ngập, nên đều giao cho binh sĩ khác làm thay. Sáng sớm, Công Tôn Ngân đã đến gặp Tạ Trinh để báo cáo công vụ. Phát hiện, tâm trạng của hắn tệ đến mức không bình thường. Vòng vo dò hỏi một hồi, mới biết, từ sáng sớm tới giờ Phan Trường Ngọc không qua bên này. Công Tôn Ngân lấy làm lạ, bèn lượn đi tìm nàng. Phan Trường Ngọc lúc này đã chuẩn bị xong đồ đạc để vào núi, đang định đưa Trường Ninh sang chỗ Tạ Trinh nhờ hắn trông giúp. Công Tôn Ngân vừa tới, nàng liền nhờ hắn đưa Trường Ninh qua bên đó. Nghe nói Phan Trường Ngọc muốn vào núi săn bắn, Công Tôn Ngân hết sức ngạc nhiên. Sợ một cô nương đi một mình gặp nguy hiểm, hắn âm thầm phái thêm hai thân vệ theo bảo hộ. Trên đường dẫn Trường Ninh đi tìm Tạ Trinh, Công Tôn Ngân nhìn thấy hai bím tóc trên đầu con bé lệch hết cả, xoắn vặn lung tung, xấu đến chói mắt. Hắn không nhận được mà hỏi: "Tiểu nha đầu, sáng nay tỷ tỷ của muội không chải đầu cho muội sao?" Trường Ninh sờ sờ tóc của mình, nói: "Có chải mà, còn buộc thành búi tóc nữa nè." Công Tôn Ngân cầm nín. Rốt cuộc là làm sao có thể chải đầu rồi mà còn xấu hơn lúc chưa chải? Hắn nhịn suốt dọc đường, cuối cùng vẫn không nhịn được, tháo hai búi tóc trên đầu Trường Ninh ra rồi buộc lại từ đầu. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của mấy thân binh khác, một thân binh đi theo Tạ Trinh lâu năm hạ giọng giải thích: "Công Tôn tiên sinh có tật, thấy thứ gì không ngay ngắn là chịu không nổi. Búi tóc của con bé bên cao bên thấp lệch nhau như thế, đủ làm tiên sinh khó chịu cả ngày luôn." Sau một trận mưa xuân, cây cỏ trên núi càng thêm xanh tốt um tùm. Dạo gần đây, các tướng sĩ thường xuyên tản ra bốn phía săn bắn, đối với khu rừng lân cận đã khá quen thuộc. Họ đào bẫy, đặt đủ loại dụng cụ bắt thú. Thế nhưng, có lẽ vì liên tiếp nhiều ngày đều săn quanh khu vực này, nên dù đã ghé qua mấy chỗ bẫy bố trí sẵn vẫn chẳng thu hoạch được gì. Suốt quãng đường đi, ngay cả một con thỏ Phan Trường Ngọc cũng không trông thấy. Tiểu tướng dẫn đội lên tiếng: "Muốn săn được thứ ngon lành, e là phải tản ra bò sâu hơn trong rừng nữa mới được." Anh ta trầm ngâm giây lát, rồi chia gần trăm người đi theo thành từng tổ 10 người. Một phần nhỏ ở lại khu rừng đã săn trước đó để tiếp tục tìm con mồi, số còn lại theo anh ta tiến vào dãy núi sâu hơn. Phan Trường Ngọc cùng hai thân binh do Công Tôn Ngân âm thầm phái tới bị xếp chung một tổ, săn bắn ở vòng ngoài. Rõ ràng là có chủ ý, lò nàng theo vào rừng sâu sẽ gặp nguy hiểm. Phan Trường Ngọc đã đề nghị đổi vị trí, muốn theo nhóm tiến vào rừng già. Nhưng tiểu tướng đã hạ một câu quân lệnh, nàng liền hiểu đây là trong quân, bản thân vẫn đang giả dạng một tiểu binh của Kế Châu nên cũng không tiện cố chấp. Cả nhóm loanh quanh trong rừng một hồi, chỉ săn được vài con gà rừng, đào được mấy cái ổ gà. Bù lại, họ nhặt được khá nhiều trứng, một tiểu tốt phải cởi áo ra để gói trứng mang theo. Phan Trường Ngọc từng theo cha vào núi săn bắn, dọc đường luôn cảnh giác quan sát xung quanh. Đất núi sau cơn mưa mềm ẩm, rất dễ để lại dấu vết. Nàng để ý thấy, ở rìa khu rừng rậm, nơi bụi cây giao nhau, có dấu lá thông bị xới tung, trông như có loài thú lớn từng lăn qua. Nàng liền nói với mọi người, dấu vết này giống vết chân lợn rừng, theo dấu này đi, có khi sẽ tìm được ổ lợn. Hai người thân binh vừa nghe đến việc tiến vào rừng rậm thì có phần lưỡng lự. Một người nói, nhưng Phan cô nương, Dương hiểu ý dặn chúng ta chỉ sang ở vòng ngoài rồi chờ lệnh. Phan Trường Ngọc nghĩ ngợi rồi nói, hay là thế này đi, các người ở ngoài chờ ta, ta vào xem một mình. Ta vốn không phải người trong quân, quân lệnh của Dương hiểu ý cũng không quản được ta, như vậy sẽ không tính là vi phạm quân lệnh. Hai thân binh thầm kêu khổ, trong lòng nghĩ, Dương hiểu ý không cho họ vào rừng sâu là sợ Phan Trường Ngọc xảy ra chuyện. Nếu như để nàng một mình đi vào, khác nào tự tìm đường chết. Một trong hai người nói, vậy Phan cô nương cứ ở ngoài chờ, để bọn ta gọi thêm mấy huynh đệ vào rừng tìm ổ lợn rừng là được rồi. Trinh sát trong quân vốn tinh tế cẩn trọng, lần theo dấu vết thì khó mà xảy ra sai sót. Sự ngăn cản đủ đường của họ khiến Phan Trường Ngọc cảm thấy mình theo cùng chẳng khác gì kẻ vướng chân. Nàng nhìn người thân bên kia, nói, ta đã theo cha vào núi săn bắn nhiều lần rồi nên có kinh nghiệm. Mọi người đừng thấy ta là nữ tử mà dè dặt đủ kiểu. Nếu ta là người gây phiền toái, ngay từ đầu đã chẳng theo các người rồi. Thật ra, trong lòng Phan Trường Ngọc đã có chút hối hận. Nàng thấy bọn họ quá mức rườm rà. Sớm biết vậy thì nàng đã tự hành động một mình cho rồi. Hai thân binh không thể phản bác. Trên đường đi, họ cũng nhận ra, Phan Trường Ngọc không phải là hạng nữ tử yếu ớt. Đi xa như vậy, nàng thậm chí không hề thở dốc. Rõ ràng là người có căn cơ võ nghệ. Do dự một hồi, cuối cùng họ vẫn theo nàng đi vào rừng rậm. Cổ thụ vươn cao che trời, lại là buổi sớm, trong rừng còn phảng phất làn sương mỏng sau mưa. Hai thân binh không ngừng gọi to, thúc những người phía sau theo sát. Phan Trường Ngọc mang theo dấu vết đi được một đoạn, liền dùng con dao mổ lợn chém một nhát lên thân cây bên đường để làm ký hiệu. Khi nàng phát hiện, trên thân cây tùng có vết cào, liền đột ngột dừng lại. Nửa ngồi xuống xem kỹ dấu vết đó, rồi cau mày nói, hình như không phải lợn rừng. Vừa dứt lời, phía trước đã vang lên một tiếng gầm rung trời chuyển đất. Một con gấu đen to khỏe đứng cách đó không xa, trong miệng còn ngậm nửa cánh chim dính đầy máu. Ánh mắt tanh tưởi nhìn chằm chằm bọn họ, rõ ràng là đang bảo vệ thức ăn của mình. Mấy thân binh hoảng hốt không thôi, còn Phan Trường Ngọc tuy nhíu mày, nhưng trong đầu lại đang tính toán có nên săn con gấu hay không. Giết một con gấu đen chắc chắn là tốn không ít công sức. Nàng lại chưa từng ăn thịt gấu, cũng không rõ toàn thân nó có ăn được hay không. Nếu chỉ lấy có mỗi cái tay gấu, thì xem ra chẳng lợi tí nào. Bị kéo lùi về sau, nàng do dự chốc lát, rồi quay đầu nói với hai người thân binh. Hay là, cứ săn đi, khó khăn lắm mới gặp được con mồi mà. Hai người thân binh và tiểu tốt sững sờ nhìn Phan Trường Ngọc, nhất thời không phân biệt nổi, nàng là bị dọa đến ngớ ngẩn, hay đơn thuần là kẻ không biết sợ cho nên thành vô tri. Trong các loài mãnh thú, gấu vốn nổi tiếng hung dữ và khó săn nhất. Bọn họ chỉ có 10 người, trong tay chẳng qua là vài thanh đao kiếm cùng cung tên bình thường, ngay cả nỏ lớn hay trường mâu cũng không có, làm sao mà săn gấu nổi. Có lẽ động tác tháo chạy của họ đã kích động con gấu đen. Nó đột ngột hất mạnh đầu, quăng phăng con chim đang ngậm trong miệng, rồi lao thẳng về phía bọn họ. Mọi người kinh hãi, vội vã tản ra bốn phía để gấu đen khó bề truy đuổi. Người lanh lẹ thì như khỉ rừng, thoát cái đã leo vọt lên cây. Gấu đen liền dùng thân mình hút thẳng vào thân cây. Cây lớn bằng cái chén ăn cơm cũng bị hút đổ. Tiểu tốt đang bám trên cây thét lên một tiếng rồi rơi phịch xuống. Lo người tiểu tốt đó sẽ mất mạng dưới vuốt gấu, Phan Trường Ngọc biết gấu đen tứ chi linh hoạt, không tiện dùng thòng lọng trói lợn, nhưng vẫn rút sợi dây dài bên hông, vùng tay trụt thẳng vào cổ gấu. Nàng giẫm mạnh lên một thân cổ thụ, hai tay quấn chặt dây vào lòng bàn tay, dồn hết sức kéo mạnh về sau. Cổ gấu bị siết chặt, cái tát còn chưa kịp giáng xuống thì toàn bộ thân hình to lớn đã bị kéo ngửa ra sau, nện mạnh xuống đất, phát ra một tiếng ầm nặng nề. Mấy người tiểu tốt đang hoảng loạn chứng kiến cảnh này thì đều sững sờ. Không ai ngờ Phan Trường Ngọc lại có sức lực kinh người đến như vậy. Hoàn hồn xong, họ lập tức xông tới, cùng nàng kéo căng sợi dây. Hai người thông binh có kinh nghiệm thực chiến hơn, nhanh chóng cầm vũ khí lao tới, đâm về phía gấu đen. Gấu đen vung hai bàn tay to lớn tác loạn xạ, khiến hai người thông binh không dám áp sát. Họ không đâm được vào ngực bụng, chỉ rạch được hai vết máu trên lưng. Nhưng da của gấu rất dày, thịt gấu chắc, mấy vết thương đó chẳng đủ trí mạng. Ngược lại còn khiến cho nó càng thêm hung hãn. Nó gầm lên một tiếng, dùng móng vuốt sắc bén chém đứt sợi dây thần. Phan Trường Ngọc và mấy người tiểu tốt đang dốc sức kéo dây đều ngã dúi dụi về sau. Không còn dây thần khống chế, gấu đen điên cuồng lao về phía hai người thân binh. Họ biết mình không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt để tránh né dưới móng gấu. Vừa chống đỡ, vừa hét về phía Phan Trường Ngọc. Mau đưa Phan cô nương đi! Phan Trường Ngọc làm sao có thể bỏ mặc họ được? Nàng vung tay ném mạnh con dao chặt xương nặng trịch về phía gấu đen. Lưỡi dao cắm phập vào lưng nó. Nhưng vì đâm chưa đủ sâu, vẫn chưa thể nào lấy mạng nó. Dù vậy, cú đánh ấy cũng đủ thu hút toàn bộ sự chú ý của gấu đen. Nó quay đầu, gầm rống một tiếng, rồi lao thẳng về phía Phan Trường Ngọc. Nàng hô lớn, bảo đám tiểu tốt tản ra chạy. Còn bản thân thì vừa lùi, vừa dẫn gấu đen về phía rừng trúc. Trong lúc đó, nàng dùng dao mổ lợn rạch một nhát vào ngực gấu. Đáng tiếc vẫn chưa đủ sâu. Gấu đen đau đớn càng thêm cuồng nộ. Vừa đuổi theo, vừa đập gãy cây cối, bụi rậm ven đường. Khi lùi đến mép rừng trúc, Phan Trường Ngọc chém phăng một cây trúc to, nhanh tay gọt nhọn đầu trúc thành mũi giáo, rồi không lùi mà tiến, ôm cây trúc đã vót nhọn lao thẳng về phía gấu đen. Cây trúc có ưu thế về chiều dài, lại thêm đà chạy lấy sức. Từ khoảng cách hơn một trượng, nàng đâm thẳng vào vết thương cũ, xuyên tới tim gấu. Gấu đen gào lên một tiếng thảm thiết, giơ móng vuốt chém gãy cây trúc. Phan Trường Ngọc mượn lực đạp lên một thân trúc khác, bật người nhảy lên, rồi dũng mãnh đâm dao mổ lợn vào ngực gấu theo vết thương vừa mở. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả người nàng, trên mặt cũng văng đầy. Nàng thậm chí không chớp mắt lấy một lần, hùng dữ chẳng khác nào một con báo đang liều chết với mãnh thú. Khi gấu đen ầm ầm ngã xuống đất, Phan Trường Ngọc mới rút con dao dính đầy máu, tay vẫn còn run run, lẩm bẩm nói: Săn gấu, đúng là tốn sức hơn thật. Những năm trước, vì muốn đỡ đần chi tiêu trong nhà, cha nàng từng lên núi săn bắn, cũng có lần săn được gấu. Khi đó, Phan Trường Ngọc còn nhỏ, hoàn toàn không biết săn gấu lại là chuyện hung hiểm đến như vậy. Đám thân binh và tiểu tốt lúc này mới chạy tới. Nhìn con gấu đen đã chết nằm trên đất, lại nhìn Phan Trường Ngọc với vạt áo dính đầy máu. Ai nấy đều theo bản năng nuốt khan. Trong nỗi kinh hãi còn lẫn vài phần ngơ ngác, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như đang nằm mơ. Cô nương trông hiền lành ngoan ngoãn như thế này, vậy mà lại một mình săn chết cả một con gấu. Chuyện này mà truyền về doanh trại, e rằng chẳng mấy ai tin. Rốt cuộc đây là dị nhân kiểu gì? Hai thần bình từng theo Tạ Trinh đến huyện Thanh Bình đã tận mắt thấy Phan Trường Ngọc trên thuyền dùng một tay ném người, cho nên biểu hiện của họ đỡ hơn rất nhiều. Chỉ là hai người bỗng không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau. Sau này, nếu cô nương này mà động thủ với hầu gia nhà họ, thật chẳng biết ai thua ai thắng nữa. Phan Trường Ngọc dùng tay áo lau sạch vết máu trên mặt, sát khí trong mắt rút đi, lại trở về dáng vẻ thật thà vô hại thường ngày. Nàng hỏi mọi người, chỉ chặt tay gấu mang về hay là khiêng cả con gấu về luôn? Mấy người tiểu tốt đều không có chủ ý. Cuối cùng một thân binh lên tiếng. Lương thảo trên núi vốn đã thiếu thốn, mang cả con về thì tốt hơn. Mọi người đều đồng ý. Rất nhanh, họ chặt trúc, lấy dây mây buộc thành một chiếc xe kéo thô sơ, đặt xác gấu đen lên trên. Tiểu tốt và thân binh thay phiên nhau kéo xe. Trên đường về cũng không để Phạm Trường Học phải tốn thêm sức. Chỉ là kéo vật nặng nên tốc độ chậm hơn. Dọc đường, họ gặp tiểu tướng vừa săn được lợn rừng quay về. Nghe nói Phạm Trường Ngọc săn chết gấu đen, người này kinh ngạc đến suýt rơi cầm. Cả đoàn mang theo tâm trạng vừa phấn khởi vừa phức tạp tiếp tục đi. Vừa ra khỏi rừng, họ đã nghe thấy tiếng tù và cầu viện từ dưới chân núi vang lên. Tiểu tướng đó biến sắc. Không rồi, phản tặc đang tấn công núi. Anh ta nhanh chóng ra lệnh cho mười mấy người tiếp tục áp giải con mồi về doanh. Số còn lại theo anh ta lao lên các yếu lộ dẫn lên núi để chi viện. Không ngoài dự liệu, Phạm Trường Ngọc vẫn bị sắp xếp tiếp tục vận chuyển con mồi đi về. Bản thân nàng vốn cũng chẳng muốn theo xuống núi. Chỉ là khứu giác của nàng nhạy, thoáng cái đã ngửi thấy mùi thịt nướng lan trong gió. Nàng hỏi thân binh và mấy người tiểu tốt. Mọi người có ngửi thấy mùi thơm gì không? Những binh sĩ đã lâu chưa được ăn một bữa no nê, đều vô thức nuốt nước bọt. Nhiều ngày liền trên núi chỉ ăn cháo. Đã nhiều ngày liền trên núi chỉ ăn cháo loãng rau canh, giờ chỉ cần nghĩ tới vị mặn thôi là miệng đã ứa nước, huống chi là mùi thịt nướng nồng nặc như thế. Một thân binh chặn hỏi một binh sĩ đang chạy lên núi báo tin, quay lại nói với mọi người. Phản tặc vừa tấn công núi, vừa ở dưới chân núi nướng thịt, dụ chúng ta đầu hàng để nhiễu loạn quân tâm. Phan Trường Ngọc chỉ cảm thấy chiều này thiệt là quá đê tiện. Không biết Đào Lão và viện quân Hai Châu yên kế ở dưới núi có nghĩ ra cách gì ứng phó hay không? Thân binh thấy nàng lo lắng, liền an ủi. Người Yên Châu chúng ta đều có cốt khí, huống chi trên núi vẫn còn lương thực. Cho dù chỉ còn rễ cỏ vỏ cây cũng tuyệt đối không vì mấy thủ đoạn hèn hạ này mà đầu hàng đâu. Nơi họ đang đứng chính là ranh giới giữa doanh trại và rừng núi. Tầm nhìn khá rộng, nhìn xuống dưới núi, thậm chí còn có thể thấy rõ số lượng lều trại của phản tặc đang đóng dưới chân núi. Phan Trường Ngọc quan sát một lúc, cảm thấy lều trại của quân Sùng Châu dưới chân núi nhiều gấp mấy lần trên núi, liền cau mày nói. Phản tặc đông người, đường đi đều bị bọn chúng phong tỏa hết rồi. Thân binh lại giải thích. Cô nương đừng chỉ nhìn số lều trại, phản tặc đã rút đi một nửa binh lực. Theo lý lều trại phải giảm bớt, nhưng mà chúng vẫn giữ nguyên. Một là vì sợ chúng ta tập kích ban đêm từ trên núi, cho nên dựng thêm lều để đánh lạc hướng. Hai là để thị uy, khiến tân binh của chúng ta tưởng rằng dưới chân núi binh lực đông đảo mà sinh sợ. Trên đường vận chuyển lương thực tới nơi này, Phan Trường Ngọc từng nghe Đào Lão nói qua vài chuyện về chiến sự. Nhưng khi đó không có đối chiếu cụ thể, nàng chỉ hiểu lơ mơ. Giờ lại nghe một người tiểu tốt trong quân Yên Châu nói rành rọt như vậy, nàng không khỏi khen ngợi. Huynh biết nhiều thiệt đó. Thân binh nhận ra mình đã nói hơi nhiều, sợ lộ chuyện. Liền vội vàng đáp. Ở quân doanh lâu rồi cho nên cũng biết chút đỉnh. Phan Trường Ngọc tò mò hỏi tiếp. Vậy làm sao các huynh đoán được là cụ thể có bao nhiêu người? Thân binh đáp. Nhìn khói bếp là biết. Lều trại có thể dựng giả, nhưng khói bếp thì không. Bao nhiêu người ăn cơm thì cần bấy nhiêu bếp. Nhìn khói là ước được quân số. Phan Trường Ngọc nhìn về phía trước núi, nơi khói bếp bốc lên dày đặc. Rồi lại quay đầu nhìn phía sau núi, chỉ lác đác vài làn khói. Nàng rút con dao mổ lợn ra, mở to đôi mắt hạnh trung thực, rất nghiêm túc đề nghị. Bên đó ít người hơn, hay là chúng ta qua đó đánh lén đi? Ngoài xa, khói lửa chiến trận bốc lên ngút trời, vậy mà trong trướng trung quân trên núi vẫn yên ắng lạ thường. Công Tôn Ngân bước nhanh vào trong trướng, giọng nói không giấu được vẻ phấn khích. Người bảo các tướng sĩ dưới chân núi cạo vỏ cày đào rễ vỏ, dựng lên bộ dạng lương thảo trên núi đã cạn kiệt, quả nhiên là phản tặc trúng kế rồi. Chúng tưởng chúng ta thiếu lương đã lâu cho nên cố ý giết lợn mổ dê, bày thịt nướng khắp nơi để làm loạn quân tâm của chúng ta. Thương thế trên người Tạ Trinh không hề nhẹ, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Hắn khoác hờ áo ngoài, tựa người ngồi ở đầu giường, thấp thoáng thấy băng trắng quấn quanh vai. Đầu ngón tay kẹp một tấm bản đồ địa hình vùng núi, dung mạo thanh tú mang theo vài phần lời nhác. Hắn ngước mắt hỏi. Thư gửi cho viện quân dưới núi đã đưa đi chưa? Công Tôn Ngân đáp. Hôm qua đã sai Hải Đồng Thanh đưa đi rồi. Tạ Trinh buông bản đồ xuống, nói. Gây thêm chút động tĩnh, giữ chân binh lực của phản tặc, để viện quân dưới chân núi nhân cơ hội đốt kho lương của chúng. Hắn như muốn đứng dậy, nhưng vừa cử động, vết thương nơi ngực đã đau buốt dữ dội. Giữa hàng mày đẹp của Tạ Trinh phủ lên một tầng lạnh lẽo. Hắn hỏi. Mấy ngày nay Tuyền Nguyên Thanh thế nào? Công Tôn Ngân nói. Suốt ngày dầm mưa giả gió, mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng cầm hơi. Hôm qua hình như còn phát sốt, nhưng ta thấy chưa đến nỗi chết nên không gọi quân y. Gió lạnh từng đợt lùa qua rèm trướng. Ánh nắng nhạt nghiêng chiếu lên mặt Tạ Trinh. Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh. Áp hắn ra trước trận. Bản tặc nướng thịt, các người cũng nướng. Công Tôn Ngân nghe liền hiểu ý, lắc đầu bật cười, nói. Lửa này mà nướng lên người Tuyền Nguyên Thanh, e là cháy thẳng vào tim Trường Tín Vương. Có hắn làm mồi, không lo phản tặc không mắc câu. Đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn. Làm phản tặc tưởng rằng bọn họ thiếu lương, tiến đến dụ hàng, rồi đẩy Tuyền Nguyên Thanh, còn bài nặng ký ra trước trận để giữ chân phần lớn binh lực địch. Trong lúc đó, viện quân Yên Châu và Kế Châu ở dưới chân núi sẽ nhân cơ hội thọc thẳng vào hậu phương, đốt kho lương của phản tặc. Một khi phản tặc cũng mất lương thảo, mặc cho chúng còn bao nhiêu binh mã đóng trên dưới núi, chỉ cần cầm cự thêm một hai ngày, thế công thủ tất sẽ đảo ngược. Công Tôn Ngân vừa rời lều lớn, định đi áp giải Tuyền Nguyên Thanh ra trận, thì một thân binh hớt hải chạy về, mặt mày tái mét nói. Công Tôn tiên sinh, không xong rồi, Phạn cô nương dẫn người đánh lén địch doanh ở phía sau núi. Sắc mặt Công Tôn Ngân lập tức biến đổi. Hắn vội vàng liếc nhìn về phía lều lớn, xác định khoảng cách đủ xa, Tạ Trinh hẳn là chưa nghe thấy, mới quát. Không phải cô ấy đi sang sao, sao lại chạy sang địch doanh? Thân binh đáp. Trên đường đi sang về, chúng ta nghe tiếng tù và cầu viện từ chân núi. Phạn cô nương nghe nói sau núi phòng thủ mỏng liền xông thẳng qua đó. Công Tôn Ngân đi tới đi lui mấy bước, rất nhanh đưa ra quyết định. Hậu gia trọng thương chưa khỏi, chuyện này tạm thời đừng có để hậu gia biết. Ngươi lập tức dẫn 100 khinh kỵ binh đuổi theo, nhất định phải bảo toàn an nguy cho cô nương đó. Thân binh không dám chậm trễ nữa khác, lĩnh mệnh xong liền đi điểm binh. Công Tôn Ngân thì xoa trán, lẩm bẩm đầy lo lắng. Đúng lúc thèn chốt thế này, mong là đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, ở phía sau núi, Phan Trường Ngọc cùng người thân vệ còn lại và 8 tiểu tốt nằm rạp trên một gò đất được bụi rậm che phủ. Đầu đội mũ ngụy trang tạm bợ đang bằng cành cây và dây leo. Nàng nhìn chằm chằm con đường mòn ngoằn ngoèo kéo dài xuống chân núi đã một lúc. Rốt cuộc không nhịn được mà nghi hoặc hỏi. Bên này không có quân canh giữ sao? Thân vệ đáp. Đều ẩn trong rừng núi cả. Phan Trường Ngọc à một tiếng, đang nghĩ bụng bọn họ muốn sang doanh địch, có lẽ còn phải được quân trấn giữ sân khẩu bên này đồng ý mới được. Thì bỗng thấy một đội tuần tra của quân mình từ con đường núi quanh co đi lên. Trên quân phục của họ còn vương vết máu tươi, vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh, cùng trong tay đã dương sẵn, trông có vẻ vô cùng bất thường. Phan Trường Ngọc đã chăm chú nhìn chằm chằm con đường núi hồi lâu, mà vẫn không phân biệt được đám người kia từ đâu đột ngột xuất hiện. Nàng hạ giọng hỏi người thân vệ đứng bên cạnh. Đổi ca gác hả? Thân vệ dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, đưa tay che miệng, phát ra mấy tiếng chim kêu sắc nhọn. Ngay khoảnh khắc sau đó, mưa tên như châu chấu bay rập trời, cắm thẳng về phía bụi rậm bên này. Sắc mặt thân vệ đại biến, định kéo Phan Trường Ngọc tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng động tác của nàng còn nhanh hơn. Nàng lăn người tại chỗ nép thẳng ra sau một thân cây lớn. Cũng có tiểu tốt vì hoảng loạn mà đứng bật dậy bỏ chạy, lập tức biến thành bia sống cho tên bắn. Phan Trường Ngọc nhìn những người vừa mới còn cùng mình đi sang, chớp mắt đã ngã xuống đất, máu tươi trào ra ướt đẫm thân thể, đến chết vẫn chưa khép mắt được. Khóe môi nàng siết chặt, trong lòng nặng nề khó tả. Ánh mắt sắc bén như báo rừng khóa chặt vào đám người đang bắn tên kia. Dù có chậm chạp đến đâu, nàng cũng đã nhìn ra đám người này có vấn đề. Những bộ quân phục váy máu trên người chúng, 8 phần là lột từ binh sĩ Yên Châu mà có. Sau một loạt tên bắn hỗn loạn, đám người kia cầm đao kiếm dò dẫm tiến lại gần, dường như muốn xác nhận xem bọn họ đã chết hết hay chưa. Người thân vệ núp sau một gốc cây đối diện với Phan Trường Ngọc dùng khẩu hình ra hiệu, bảo nàng đợi có cơ hội thì mau trốn đi. Phan Trường Ngọc mím môi, không đáp. Khi bọn phản tặc giả trang quân Yên Châu chỉ còn cách vài bước, thân vệ bỗng hét lớn một tiếng rồi xông ra. Những tiểu tốt chưa chết, hai tay nắm chặt chuôi đao vẫn còn run rẩy, nhưng cũng gầm lên một tiếng để lấy dũng khí, giơ đao lao theo. Phan Trường Ngọc thấy, trong đó có một người trông chỉ là thiếu niên chưa lớn hẳn cũng định xông ra, liền chộp cổ áo kéo lại. Thiếu niên vừa đá chân vừa giãy cào lên. Cô là nữ nhi, mau chạy thoát thân đi, nam nhi Yên Châu có chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Phan Trường Ngọc liếc cậu ta một cái, nói. Ngươi quay về báo tin đi. Nói xong, nàng nhắm chuẩn hướng rồi ném mạnh. Thiếu niên lập tức bị quăng bay đi xa. Mấy tên phản tặc phát hiện ra nàng, liền xách đao tiến về phía này. Phan Trường Ngọc thấy vậy, rút cây dao thọc huyết và dao chặt xương của mình ra, mài mạnh hai lưỡi dao vào nhau. Hai lưỡi va mạnh vào nhau phát ra tiếng kim loại chói tai. Nàng không hề né tránh, mỗi tay cầm một dao xông thẳng vào đám phản tặc. Người thân vệ võ nghệ cao cường, vừa đẩy lùi được vòng vây liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phan Trường Ngọc một dao bổ ngã một tên. Dù tránh trúng chỗ hiểm, cả bị chém cũng nằm liệt dưới đất nửa ngày không gượng dậy nổi. Chỉ một mình nàng, hai tay cầm hai cây dao mỗi lần, xoay chuyển giữa đám người như một cơn lốc nhỏ. Ban đầu là phản tặc truy sát bọn họ, nhưng lúc này lại mơ hồ thành thế, nàng truy đuổi phản tặc mà đánh. Thân vệ nhìn đến ngỡ ngơ, trong lòng không ngừng cảm khái. Người mà hầu gia coi trọng, quả nhiên không phải cô nương tầm thường. Hiếu niên bị Phan Trường Ngọc ném ra khỏi vòng chiến cũng đứng ngay ra hồi lâu. Hoàng hồn lại, cậu ta lăn một vòng bò dậy, cắm đầu chạy đi báo tin. Phản tặc đã chuẩn bị cả hai phía, phía trước thì rầm rộ khiêu chiến, còn sau núi thì lén lút tập kích. Chạy chưa được bao xa, cậu ta đã gặp người thân binh đã rời đi báo tin trước đó. Theo đối phương dẫn người quay lại, thiếu niên gần như mừng đến phát khóc, chỉ tay về phía sau hét lớn. Mau lên, phản tặc giả làm người của chúng ta lên núi rồi. Thân binh nhớ tới dặn dò của Công Tôn Ngân, lập tức dẫn 100 khinh kỵ binh phóng tới tiếp viện. Có viện quân tới, đám phản tặc giả trang quân Yên Châu lên núi nhanh chóng bị chế phục. Trinh sát sau khi kiểm tra các cứ điểm phía sau núi, trở về lắc đầu nặng nề nói. Người của chúng ta đều đã bị loạn tiễn bắn chết cả rồi. Người thân binh từng kề vai chiến đấu với Phan Trường Ngọc dẫn đến run người, xong tới đấm liên tiếp mấy quyền vào tên sĩ quan phản tặc bị trói. Tên kia phun ra một ngụm máu, xong vẫn cười lớn. Huynh đệ lên núi, kéo được từng đó mạng đệm lưng, đáng giá. Thân binh lại giáng thêm một quyền thẳng vào sống mũi của gã. Qua thẩm vấn, rất nhanh đã tra ra được cách bọn chúng trà trộn lên núi. Đám này lột binh phục từ sát quân Yên Châu ngoài chiến trường, giả làm viện binh đóng dưới chân núi, dụ quân giữ núi lơi lỏng cảnh giác, rồi thừa cơ bắn tên giết sạch. Mục đích chuyến này của chúng là lợi dụng hỗn loạn phía trước, cứu Tùy Nguyên Thanh. Hai người thân binh đều đề nghị áp giải đám phản tặc về doanh trại, giao cho quân sư và Vũ An Hầu xử trí. Phan Trường Ngọc lại liếc nhìn về phía chân núi, nơi khói bếp còn bốc lên, nói. Bọn chúng đã kéo hết lên núi rồi, vậy dưới chân núi, chắc là không còn ai trấn giữ, đúng không? Người thân binh đi gọi viện quân quay lại, sợ Phan Trường Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, liền nói. Vài cô nương, phản tặc binh mã đông đảo, bố trí dưới núi lại phức tạp, không nên. Chờ một chút, Phan Trường Ngọc bỗng ngắt lời anh ta, xách một tên tiểu tốt bị trói đi xa. Nàng ném hắn ra sau một gốc cây, chỉ tay xuống chân núi, lạnh giọng hỏi. Dưới chân núi của các ngươi còn bao nhiêu người, đang ẩn ở đâu? Tên tiểu tốt ngẩng đầu, cười khinh. Lão tử không phải hạng tham sống sợ chết. Gã còn chưa dứt lời thì một cú đấm nặng nề đã giáng thẳng vào sống mũi. Tên tiểu tốt gào lên thảm thiết, máu mũi lập tức chảy ròng ròng. Phan Trường Ngọc mặt lạnh như sắt, hỏi tiếp. Nói hay không? Tên kia rốt cuộc chịu mở miệng. Cửa núi này chỉ còn lại 1.000 quân, đang chốt dưới chân núi chờ tiếp ứng. Phan Trường Ngọc kéo gã quay trở lại. Đám tiểu tốt bị trói chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm, không nghe rõ đối thoại. Thấy đồng bọn bị lôi về với khuôn mặt bê bết máu mũi, ai nấy đều thấp thỏm trong lòng. Nàng lại xách thêm một tên khác ra, hỏi cùng một câu. Cách này nàng đã từng nghe Vương Bộ Đầu nói qua. Huyện nhà thẩm án sợ phạm nhân thông cung, thường tách riêng ra để tra hỏi, như vậy rất dễ phân biệt thật giả. Hỏi liền một lúc ba bốn người, câu trả lời đều giống nhau. Vàng Trường Ngọc mới quay sang hai người thân binh, nói: dưới chân núi chỉ còn 1.000 người, tất cả đều đóng ở đó. Hai người thân binh liếc nhìn nhau, một người nói: xin phạm cô nương chờ một lát đi, để tao quay về điều thân binh mã. Sau khi thân binh kia tiếp tục quay về gọi viện quân, Vàng Trường Ngọc cùng thân binh đã chiến đấu với nàng trước đó, dẫn theo hơn 100 khinh kỵ binh do chính tay Tạ Chinh huấn luyện, lặng lẽ mang theo sườn núi xuống dưới, âm thầm quan sát động tĩnh của 1.000 quân phản tặc trấn giữ chân núi. Đường núi dốc đứng, kỵ binh đều không cưỡi ngựa, nhưng đã là kỵ binh, thể lực vốn vượt trội bộ binh, một chọi hai cũng không thành vấn đề. Đó cũng là lý do thân binh yên tâm để Phan Trường Ngọc đi theo xuống núi. Vốn là định chờ người thân binh kia mang thêm người tới rồi mới ra tay. Nào ngờ, phía xa bỗng có một con tuấn mã phi nhanh về phía doanh trại của quân phản tặc. Tên trinh sát trên lưng ngựa ghé tai nói gì đó với tên tiểu đầu mục của phản tặc. Chỉ chốc lát sau, 1.000 phản tặc đang canh giữ dưới chân núi bỗng xôn xao, quay đầu theo tên trinh sát rút đi. Phan Trường Ngọc cau mày hỏi: sao bọn chúng lại đi hết vậy? Thân binh cũng không rõ nguyên do, chỉ đáp: có lẽ phía trước núi đã xảy ra biến cố gì đó. Phan Trường Ngọc hiểu rất rõ đạo lý, đánh nhau phải gọi người. Nàng lập tức nói: vậy chúng ta phải tìm cách giữ chân đám này lại, nếu không phía trước núi chống không nổi thì làm sao? Thân binh còn đang do dự, Phan Trường Ngọc đã nhắm thẳng quân tướng phản tặc ở cửa núi mà lao tới. Thân binh sợ nàng gặp nguy hiểm, đành cắn răng theo sát. Các binh sĩ phía sau cũng ùa lên theo. Phan Trường Ngọc xông vào doanh trướng phản tặc, không thèm đụng tới thứ gì khác, chỉ lục tung tìm muối. Tìm được nơi phản tặc tích trữ lương thảo và muối, nàng vác liền hai bao muối chạy ra ngoài. Thế vậy, các tướng sĩ cũng lập tức khuân theo lương thực. Đây chỉ là một điểm đóng quân nhỏ của phản tặc, lương thảo tích trữ không nhiều. Hơn 100 tướng sĩ theo xuống núi, mỗi người vác một bao vẫn chưa lấy hết. Phản tặc vừa rút chưa xa đã nhìn thấy quân Yên Châu từ trên núi tràn xuống cướp lương. Chúng vội vàng quay lại, định bao vây tiêu diệt Phan Trường Ngọc và đám người kia. Thân binh theo Tạ Trinh chinh chiến nhiều năm, vừa thấy phản tặc quay đầu liền lập tức hồn mọi người rút lui, đồng thời chậm lửa đốt những lều trại còn lại. Sợ Phan Trường Ngọc bắt hai bao muối chạy không nổi, hắn tiện tay gánh giúp nàng một bao. Phan Trường Ngọc thì như thổ phỉ xuống núi, hai tay trống trơn là thấy không cam lòng. Nghĩ đến Trường Ninh và Ngôn Chính tối nay vẫn chưa có trang đắp, nàng tiện tay giật luôn hai chiếc áo choàng đang treo trong trướng chạy theo. Đi ngang khu phản tặc nấu ăn, nàng thấy dê nướng nguyên con dùng để khiêu khích quân Yên Châu vẫn còn đặt trên bếp lửa, vội vàng khoác áo choàng lên túi muối, rảnh tay giật luôn cái than treo dê nướng, nhấc nguyên con chạy đi. Đám phản tặc đuổi theo, thấy nàng tay trái vác bao muối, tay phải xách nguyên con dê nướng mà vẫn chạy băng băng, nhất thời đều trợn mắt há mồm. Tên tiểu đầu mục cưỡi ngựa dương cung định bắn về phía Phan Trường Ngọc. Tên trinh sát của phản tặc đến báo tin ở phía sau hô lớn: tướng quân, quân Yên Châu và Kế Châu đang đốt kho lương, chậm là mất chiến cơ. Tên tiểu đầu mục tức giận quát: bọn yên tặc trên núi đều kéo xuống cướp lương của lão tử, doanh trại bị đốt mà ngươi không thấy hả? Mũi tên bắn ra nhưng khoảng cách quá xa, lại được thân binh hét lớn nhắc nhở, Phan Trường Ngọc lập tức xoay người lấy bao muối trên vai làm khiên chặn đứng mũi tên. Đám phản tặc tức đến muốn nổ phổi, vừa kịp đuổi đoàn người vác lương thì viện binh từ trên núi đã kéo tới. Quân Yên Châu từ trên cao bắn loạn tiễn, ép phản tặc dừng lại ngoài tầm bắn. Cuối cùng, 1.000 quân Sùng Châu chỉ có thể trơ mắt nhìn Phan Trường Ngọc và đám người kia vác lương thực, muối mặn quay trở về núi. Phan Trường Ngọc leo đến giữa sườn núi thì thấy phía xa bốc lên một cột khói đen dày đặc. Nàng thở hồng hộc hỏi: Phản tặc đốt núi bên kia hả? Thân binh nhìn phương hướng khói bốc lên thì mừng rỡ ra mặt, đặt vịt bao muối xuống đất, ngồi vạch xuống cười ha hả nói: mưa dầm nhiều ngày, có cây trên núi ướt sũng, phản tặc làm sao mà đốt được núi? Là người của chúng ta đốt kho lương của phản tặc đó. Phan Trường Ngọc dẫn người đi cướp lương, cố tình kéo chân 1.000 quân phản tặc đóng ở sau núi, cũng coi như âm thầm giúp một tay cho đồng đội đi đốt lương thảo của địch. Thân binh nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ kính phục. Lần này Phạm cô nương lập đại công rồi. Giấy rốt cuộc cũng không gói được lửa. Công Tôn Ngân đột ngột điều một lượng lớn binh mã ra sau núi, khiến Tạ Trinh sinh nghi. Hắn hỏi, sau núi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Công Tôn Ngân khẩn lại. Có phản tặc giả dạng quân ta lên núi, nhưng đã bị bắt gọn cả rồi. Điều người qua đó chỉ để tăng cường phòng thủ thôi. Tạ Trinh nheo mắt hỏi thêm. Nàng ấy đi săn, vẫn chưa về sao? Biết không thể giấu được nữa, Công Tôn Ngân thở dài, nói thật. Phạm cô nương đang ở sau núi. Ánh mắt Tạ Trinh lập tức lạnh xuống, quát lớn. Hồ đồ, biết mình đó nguy hiểm, sao còn để nàng ở lại? Hắn gượng đứng dậy, Công Tôn Ngân vội đè lại. Ta đã cho tiểu thất với tiểu ngũ theo sát rồi, còn phái thêm 100 khinh kỵ binh, rất nhanh sẽ đưa Phạm cô nương về. Tạ Trinh trầm mặt định gạt tay hắn ra, thì đúng lúc đó một thân binh bỗng sọc thẳng vào trướng, không giấu được kích động, lớn tiếng nói. Hầu gia, Phạm cô nương về rồi. Sắc mặt Tạ Trinh dịu đi đôi chút, Công Tôn Ngân cũng thở vào. Nhưng khi thấy Phạm Trường Ngọc một tay ôm áo choàng lông đỏ, một tay xách nguyên con dê nướng bước vào trướng, hai người bỗng chốc cùng rơi vào im lặng. Áo choàng mang huy hiệu của Sùng Châu, từ đâu ra? Phạm Trường Ngọc trở lại doanh địa. Những chiến lợi phẩm khác đã có tiểu tướng phụ trách quân nhu tiếp nhận và kiểm kê. Nàng mang theo hai món quan trọng nhất là áo choàng chống lạnh và con dê nướng nguyên con, đi thẳng tìm Ngôn Chính. Vừa bước vào trướng, nàng phát hiện Công Tôn Ngân cũng có mặt, liền hơi ngạc nhiên hỏi. Công Tôn tiên sinh lại tới thăm thương binh sao? Nàng nghe các tướng sĩ trong doanh đều gọi cái người tuấn tú nho nhã này là Công Tôn tiên sinh. Đoán hắn cũng giống như Đào Lão, thuộc hàng mưu sĩ, nên cũng thuận miệng gọi theo. Công Tôn Ngân ậm ừ đáp phải. Phạm Trường Ngọc nói, ta có mang về một con dê nướng nguyên con, lát nữa có thể ăn cùng nhau. Nói rồi, nàng lập tức đi về phía Tạ Trinh. Hôm nay đi ra ngoài một chuyến thu hoạch được không ít. Niềm vui sớm đã lấn át chút ngượng ngùng tối qua. Khi vũ áo choàng phủ lên người Tạ Trinh, nàng cười híp mắt nói, ta tìm được cho huynh một cái áo để giữ ấm ban đêm nè. Không nhìn thấy Trường Ninh, nàng cầm chiếc áo choàng còn lại, hơi khó hiểu hỏi. Ninh đâu? Ánh mắt Tạ Trinh rơi vào phù hiệu Sùng Châu trên áo choàng, rõ ràng đến chói mắt. Hàng mày đẹp khẽ nhíu. Vốn định hỏi áo này từ đâu mà có, nhưng vì câu hỏi của Phạm Trường Ngọc, hắn đành đáp trước. Con bé buồn ngủ, ta nhờ người đưa về nghỉ rồi. Công Tôn Ngân nhìn con dê trong tay Phạm Trường Ngọc, có phần không chắc chắn, hỏi. Phạm cô nương, đây là cô săn được hả? Còn nướng sẵn luôn mang về. Phạm Trường Ngọc mở to đôi mắt hạnh ngay thẳng, trả lời rất thật. Đoạt được từ tay phản tặc dưới chân núi đó. Công Tôn Ngân suýt nữa là sặc nước bọt. Sắc mặt Tạ Trinh thì lập tức trầm hẳn xuống. Ánh mắt khóa chặt lấy Phạm Trường Ngọc, giọng không còn ôn hòa nữa. Nàng đã xuống núi. Phạm Trường Ngọc gật đầu. Ừ. Tạ Trinh quát. Hồ đồ, dưới chân núi nguy hiểm như thế nào chứ? Biết hắn là lo cho mình, Phạm Trường Ngọc không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn xem mình có thể giúp được gì thôi. Phản tặc đều dồn quân ở sườn trước, phía sau núi chắc chắn là phòng bị mỏng. Trên núi chúng ta không thiếu ăn nhưng mà thiếu muối, xuống đó cướp ít muối về cũng tốt mà. Tạ Trinh nhíu chặt mày. Nghĩ đến việc nàng thật sự đã xuống núi, còn giao thủ với phản tặc. Tìm hắn treo lơ lửng cả buổi. Dù nàng đang đứng trước mặt bình an vô sự, trong lòng hắn vẫn không khỏi sợ hãi. Giọng nói vì thế càng nghiêm khắc hơn. Địa thế sau núi hiểm trở, không thuận cho hành quân. Bản tặc không đến bước đường cùng thì sẽ không chọn tấn công từ phía đó. Hôm nay đại quân là muốn nhân cơ hội đốt kho lương của chúng. Nàng tự ý xuống núi cướp lương, dễ đánh động toàn cục ảnh hưởng đến kế hoạch lớn. Nàng không thuộc quân đội, không bị quân kỷ ràng buộc. Nhưng nếu vì nàng mà xảy ra sai sót, không biết bao nhiêu tướng sĩ sẽ phải bỏ mạng. Sau này tuyệt đối không được hành sự liều lĩnh như vậy nữa. Nụ cười trên mặt Phạm Trường Ngọc chậm rãi biến mất. Nàng nhìn Tạ Trinh một lúc lâu, không nói gì. Đặt con dê nướng xuống rồi xoay người bước ra khỏi trứng. Công Tôn Ngân nhìn rèm trướng khép lại, quay sang, liếc Tạ Chinh một cái, thở dài nói. Người ta bình an trở về, ngươi còn mắng nặng lời như thế. Ngươi thật sự xem nàng như binh lính dưới trướng của ngươi à? Tạ Chinh nhắm mắt lại, giọng trầm thấp. Chiến trường không phải là trò đùa. Công Tôn Ngân thở dài, trong lòng hiểu rõ. Tạ Chinh vì quá lo cho nên mới rối trí như vậy. Lúc này, Tạ Chinh trầm giọng ra lệnh. Gọi Tạ Thất và Tạ Ngũ tới đây. Tạ Thất và Tạ Ngũ chính là hai thân vệ được phái đi bảo vệ Vàng Trường Ngọc. Đều là người theo Tạ Trinh chinh chiến nhiều năm, lăn lộn không ít trên chiến trường. Chẳng bao lâu sau, Tạ Thất và Tạ Ngũ đang bàn giao quân lương cướp được với quan quân Nhu cũng vội vã chạy tới. Hai người vốn còn mang chút vui mừng, nhưng vừa thấy sắc mặt Tạ Trinh lạnh như sương, liền ý thức được có chuyện không ổn. Vội thu liễm thần sắc, quỳ xuống cúi đầu. Thuộc hạ biết tội. Tạ Trinh vừa nghĩ tới bóng lưng Vàng Trường Ngọc bỏ đi trong tức giận, tim đã ngẹn lại. Thêm vào đó, vết thương vừa động vào là đau, khiến tâm trạng hắn càng thêm bực bội. Khi ngước mắt, hàng mi đen dài quét xuống mang theo vẻ sắc lạnh, gần như cười lạnh mà nói. Biết tội mà các ngươi còn theo nàng làm loạn. Ta giao cho các ngươi bảo vệ nàng chu toàn là để các ngươi che chở nàng xong vào ổ phản tặc sau. Quân kỹ trong mắt các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tạ Ngũ, người đó cùng Phan Trường Ngọc kề vai chiến đấu ở sau núi, mím môi một lúc, rồi lên tiếng. Xin hậu gia bớt giận. Thuộc hạ theo phàn, theo phu nhân tới sau núi, vốn chỉ muốn để phu nhân nhìn qua tình hình trên núi. Sợ không khuyên nổi phu nhân cho nên mới bẩm báo với Công Tôn tiên sinh. Không ngờ lại đúng lúc gặp phản tặc giả dạng quân ta lén lên núi. Thuộc hạ vốn định hộ tống phu nhân phá vây quay về. Nào ngờ phu nhân lại là bậc nữ trung hào kiệt, giết địch vô cùng dũng mãnh, bắt gọn toàn bộ phản tặc lên núi. Sau đó phu nhân còn thẩm vấn mấy tên tiểu tốt, nắm rõ bố trí binh lực dưới núi, mới nảy ra ý lấy gậy ông đập lưng ông, đánh phản tặc trở tay không kịp. Thay những huynh đệ chết thảm trên núi báo thù. Chỉ tiếc viện binh của Tạ Thất đi gọi chưa kịp tới, đám phản tặc dưới núi đã có ý rút quân. Phu nhân lo trước núi xảy ra biến cố, vì muốn kéo chân phản tặc ở sau núi cho nên mới mạo hiểm đi cướp doanh trướng của chúng. Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Phu nhân dẫn chúng thuộc hạ cướp được 5 bao muối thô, 62 bao lương thực, không một ai thương vong. Thuộc hạ thất trách, cam nguyện chịu phạt, chỉ xin hầu gia đừng trách tội phu nhân. Tạ Chinh nghe từng đó chi tiết, nhất thời không nói gì. Hàng mi dài đang sõm rũ xuống, che khuất toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt. Công Tôn Ngân thấy vậy liền nói. Bạn cô nương biết ứng biến theo tình thế, không phải là hành động lỗ mãng. Chuyện xuống núi cũng coi như là công lớn hơn tội. Hầu gia vì lo lắng cho nên mới rối trí. Trước không rõ tình hình thì thôi, bây giờ đã hiểu rõ đầu đuôi vẫn nên cân nhắc, đừng có để lạnh lòng người ta. Tạ Trinh khép hờ mắt, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói. Ra ngoài đi. Rõ ràng là nói với hai thân vệ, hai người lập tức lui ra. Sau khi họ đi rồi, Công Tôn Ngân lại nói. Dù Tùy Nguyên Thanh đã bị phản tặc cứu đi, nhưng việc treo hắn làm mồi ở trước núi kìm chân đại quân của Trường Tín Vương mới tạo điều kiện cho viện binh hai châu yên kế thuận lợi đốt kho lương. Không còn lương thảo, phản tặc chẳng cầm cự được bao lâu nữa đâu. Bạn cô nương vô tình lại thành ra giúp ngươi hoàn thành đại kế này. Người thì đã bị ngươi mắng cho bỏ đi rồi. Tự mình nghĩ cách mà dỗ đi. Tạ Trinh mím chặt môi mỏng, không đáp lời. Nhưng giữa mày rõ ràng hiện lên vài phần tự trách. Công Tôn Ngân lắc đầu rời khỏi đại trướng. Nghĩ bụng mình vẫn nên làm người hòa giải, giúp Tạ Trinh khuyên nhủ đôi câu. Hắn hỏi thầm mấy tên lính gác gần đó tung tích của Phan Trường Ngọc. Nghe nói nàng đi về hỏa đầu doanh, liền thông thả đi tới. Đến nơi mới phát hiện hỏa đầu doanh vô cùng náo nhiệt. Một đám binh sĩ vây thành vòng tròn, ồn ào không biết đang xem chuyện gì. Công Tôn Ngân tiến lại gần nhìn thử, mới phát hiện. Phan Trường Ngọc đang mổ lợn. Con lợn rừng săn được khi nãy bị các tướng sĩ trói chặt, khiêng hẳn về doanh, chưa kịp đâm chết. Mấy ngày liền mưa dầm âm u, hôm nay hiếm hoi mới hửng nắng. Ánh dương không gắt, rải xuống rơi lên người Phàn Trường Ngọc đang sáng tay áo mổ lợn giữa đám đông. Đến từng sợi tóc của nàng dường như cũng phủ một tầng ánh vàng mờ ảo. Công Tôn Ngân vừa cảm thấy thần sắc lúc này của nàng tĩnh lặng mà đẹp đẽ, thì giây sau đã thấy nàng vung tay chém xuống. Lợn rừng bị trói chặt trù lên một tiếng thảm thiết, máu từ cổ lập tức phun ra như suối. Sắc mặt Công Tôn Ngân trắng bệch, vội vã quay đi chỗ khác. Thầm nghĩ, cô nương này e rằng cũng chỉ có Tạ Trinh mới chịu nổi. Đám binh sĩ xung quanh liên tục trầm trồ khen ngợi. Bạn cô nương ra tay gọn ghẻ thiệt, một dao là xong. Nhìn chậu huyết này đi, hôm nay lại có thêm một món cho các huynh đệ rồi. Phan Trường Ngọc thu dao, nghe vậy liền cười theo, coi như họ đang khen tay nghề mổ lợn của mình. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Công Tôn Ngân đứng trong đám người, dường như là đặc biệt đến tìm nàng. Nàng nói mấy câu với đầu bếp trưởng, rồi tách khỏi đám đông đi tới, hỏi. Tiên sinh tới tìm ta sao? Công Tôn Ngân không tiện thể hiện quá rõ, liền ho khan một tiếng, rồi nói. Ta tới hỏa đầu doanh xem thử, vừa khéo gặp cô đang mổ lợn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, rồi mới nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này. Những lời mà phu quân cô nói, cô chớ để trong lòng. Hắn chỉ là miệng dao tim đậu, lo cô xuống núi gặp nguy hiểm thôi. Chiến trường hung hiểm vạn phần, cô nhìn một thân thương tích của hắn là biết rồi. Mỗi trận đánh đều là đem mạng ra đánh cược. Lần này cô bình an trở về thì không sao, chứ nếu cô xảy ra chuyện gì, với tình trạng của hắn hiện giờ, e rằng muốn cứu cô cũng lực bất tòng tâm. Phan Trường Ngọc tìm một tảng đá ngồi xuống, chậm rãi nói. Ta không giận huynh ấy. Chỉ là nghe huynh ấy nói vậy tôi mới chợt nhận ra, mình có khi đã vì lòng tốt mà làm sai chuyện. Giống như tiên sinh đã nói, lần này chỉ là may mắn toàn mạng trở về. Nếu lúc đó không về được còn liên lụy những tướng sĩ khác bỏ mạng, vậy ta thật sự thành tội nhân rồi. Gia đình họ còn có vợ con, cha mẹ già đang chờ họ về. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, lòng ta đã nặng trĩu. Nghe nàng nói vậy, Công Tôn Ngân thật sự bất ngờ, liền nói. Bạn cô nương tuy là nữ tử, nhưng tâm tính không thua nam nhi. Những lời cô nương vừa nói đúng là đạo lý của một tướng tài hiếm có. Thấy Phan Trường Ngọc dường như vẫn còn mơ hồ, hắn giải thích thêm. Người làm tướng ấy mà, mỗi một quyết định đều liên quan đến sống chết của binh sĩ dưới quyền. Nhưng không có trận đánh nào là không đổ máu, không chết người mà có thể kết thúc. Khi lập chiến thuật, tướng soái chỉ có thể lấy sự hy sinh của một bộ phận nhỏ để đổi lấy sự sống cho đại đa số. Thắng bại vốn là chuyện thường nơi binh gia. Nếu thua một trận mà tâm trí đã lung lay, e là cả đời cũng khó làm nên đại sự. Phan Trường Ngọc chợt cảm thấy, người làm tướng không chỉ cần võ nghệ cao cường, mà tâm tính càng khiến người ta kính phục. Nàng nhìn Công Tôn Ngân, nói. Đa tạ tiên sinh đã khai giải cho ta. Công Tôn Ngân nghĩ tới tính khí thối hoắc của Tạ Trinh, hẳn là không hạ nổi mặt mũi để dỗ dành người khác, bèn nói. Là phu quân của cô sợ cô giận hắn, cho nên nhờ ta qua xem thử. Phan Trường Ngọc nhặt một que nhỏ, lặng lẽ chọc vào bùn đất dưới chân, giọng buồn buồn, nói. Ta không giận huynh ấy. Huynh ấy bị thương nặng như vậy chắc hẳn đã trải qua sinh tử nơi chiến trường. Sợ ta hành sự liều lĩnh rồi hại chết người khác cho nên mới nói với ta những lời đó. Ta thật sự rất hổ thẹn. Công Tôn Ngân ngạc nhiên nhướng mày, nói thật lòng. Hắn chỉ là sợ cô gặp chuyện mà thôi. Động tác trọc đất của Phan Trường Ngọc hơi khẩn lại. Nàng cúi đầu không nói gì. Nhất thời Công Tôn Ngân cũng không đoán được cô nương này đang nghĩ gì. Liền nói. Lời cần nói ta cũng đã chuyển tới rồi. Ta còn có chút việc, xin cáo từ trước. Hắn xoay người định đi, thì nghe bên doanh trại nấu bếp có người cao giọng bàn tán. Tiếc thiệt, trên núi săn được hẳn một con gấu đen to như vậy. Nếu mở dưới núi gia vị đầy đủ, lão tử có thể làm ra hẳn một bữa tiệc toàn gấu. Công Tôn Ngân lập tức đổi hướng đi, đi về phía đó, hỏi. Săn được gấu à? Nghe thấy giọng hắn, mấy quân binh ở hỏa đầu doanh đồng loạt quay đầu nhìn lại. Thấy hắn mặc bạch y, dùng mạo tuấn nhã như ngọc, liền đoán ra thân phận, vội vàng nhường lối, liên tục chào. Quân sư! Công Tôn Ngân nhìn thấy con gấu đen kia thân hình to lớn. Nếu không có mãnh tướng dẫn đầu, e rằng khó lòng hạ được, liền tán thưởng. Hôm nay vừa đại thắng phản tặc Sùng Châu, lại săn được con gấu này, đúng là điềm lành. Không biết vị tướng quân nào lập công vậy? Hỏa đầu quân bên cạnh hưng phấn đáp. Là phàn cô nương săn được đó ạ. Công Tôn Ngân chân hững. Nắng gắt treo cao, Công Tôn Ngân nhìn Phan Trường Ngọc đứng cách đó mấy bước, bỗng cảm thấy có lẽ tai mình đã nghe nhầm. Hắn không thể nào tin nổi, hỏi lại một lần nữa. Ai sang được? Mọi người trong hỏa đầu doanh cười hề hề đáp. Chính là Phan cô nương đó. Công Tôn Ngân nhìn con gấu đen to lớn như một quả đồi nhỏ, lại nhìn sang Phan Trường Ngọc tay chân thon thả. Rõ ràng, rất khó hình dung nàng đã săn giết con gấu này bằng cách nào. Trước đó, nghe nói Phan Trường Ngọc xuống núi, đánh úp doanh trại của địch, cướp về không ít lương thực. Trong nhận thức của Công Tôn Ngân, cũng chỉ là nàng đi theo mấy người Tạ Ngũ mạo hiểm một chuyến, bày mưu tính kế chỉ đường cho Tạ Ngũ đi cướp bóc mà thôi. Còn chuyện mổ lợn, vì đó có những lời nghe được từ Triệu Thọ Mộc làm nền tảng trong lòng, lại thêm lúc mổ lợn rừng có không ít binh sĩ hỏa đầu doanh giữ chặt giúp sức, hắn cũng chỉ cảm thấy Phan Trường Ngọc khác với nữ tử bình thường chút chút. Nhưng lúc này, đột nhiên được báo rằng nàng đã săn hạ một con gấu. Công Tôn Ngân bỗng sinh ra một tia mơ hồ đối với những nhận thức trước đây của mình, liền hỏi: Phan cô nương săn như thế nào? Trong đám đông, có một tiểu tốt buổi sáng đã đi săn cùng Phan Trường Ngọc, lập tức hưng phấn, giành nói: Bọn ta phát hiện dấu chân của mãnh thú lớn trong rừng, cứ tưởng là lợn rừng, liền mang theo dấu chân tìm ổ lợn, nào ngờ lại lần mò thẳng vào ổ gấu. Con gấu to cỡ nào mọi người cũng thấy rồi đó. Lúc đó trong miệng của nó ngậm một con chim, máu thịt bay nhầy, cặp mắt đèn hung dữ chưa tan cứ trừng trừng nhìn bọn ta, dọa cho ai nấy toát cả mồ hôi lạnh. Anh chàng tiểu tốt này miệng lưỡi lanh lợi, kể lại cảnh tượng lúc đó sống động như thật, khiến đám quân binh hỏa đầu doanh tụ lại nghe mà đồng loạt hít ngược một hơi, tim đập thình thịch, căng thẳng không thôi. Ngay cả Công Tôn Ngân cũng không khỏi rùng mình, âm thầm xoa cánh tay đang nổi da gà. Tiểu tốt tiếp tục kể. Bọn ta nào từng thấy cảnh đó chứ? Trong tay lại chỉ có đao kiếm với cung tên bình thường. Đánh nhau thì e là ngay cả da gấu cũng đâm không có thủng, liền vội vàng tán ra bỏ chạy. Con gấu vừa nhìn thấy bọn ta chạy liền phát hung, đuổi theo. Có một huynh đệ không kịp trốn leo lên trên cây. Con gấu sức khỏe kinh khủng, đâm mấy cái vô thân cây to bằng cái miệng chén là cây đổ cái rầm. Mấy huynh đệ đi sang đều nghĩ người kia chắc là chết rồi. Ai ngờ Phan cô nương cởi dây thần bên hông, thoăn thoắt thắt thành cái thòng lọng, vùng tay một cái liền trồng trúng cổ của con gấu. Mọi người nghe tới đây ai nấy đều nín thở, như thể chính mình cũng đang bị bóp cổ vậy. Tiểu tốt còn vừa nói vừa làm động tác minh họa. Phan cô nương đạp một chân lên thân cây lớn, hai tay kéo sợi dây thừng, dốc hết sức giật mạnh về phía sau. Hay da, con gấu đen bị nàng kéo ngửa cả người đập sấp xuống đất. Binh sĩ hỏa đầu doanh đồng loạt hít sâu một hơi. Trời, lục tài phải lớn cỡ nào mới làm được như vậy? Có người mới vừa chen vào nghe chuyện, chưa tận mắt chứng kiến, nghi ngờ nói. Thiệt hay giả đó, ai mà có sức lớn như vậy được, huống chi còn là một cô nương. Anh chàng tiểu tốt quát. Mấy người đi săn cùng bọn ta đều tận mắt thấy đó, sao có thể là giả được? Người bên cạnh anh ta tiếp lời. Phan cô nương đâu phải là nữ tử tầm thường. Hôm nay ta theo Phan cô nương đi cướp doanh trại phản tặc. Anh không thấy đó thôi, mấy bào muối cả trăm cân. Phan cô nương vác lên vai là hai bao một lúc, vẫn còn dư tay để lấy áo choàng, tiện thể xách luôn còn dây béo của phản tặc đang nướng ở dưới chân núi đó. Có người đã từng thấy một tiểu tốt vác bao muối, tay xách nguyên con dê nướng chạy băng băng, nhưng lại không ngờ đó chính là Phan Trường Ngọc. Trong chốc lát, cả đám binh sĩ xôn xao bàn tán, kinh ngạc có, khâm phục có, tiếng khen ngợi vang lên không dứt. Một binh sĩ Kế Châu từng theo Phan Trường Ngọc vận chuyển lương thực lên núi cũng góp chuyện. Vác trăm cân muối thì có gì là ghê gớm. Trước đây thượng du Kế Châu xây đập, phải đào đất đá, mỗi giỏ đá gần 300 cân. Phan cô nương từ trên núi gánh thẳng xuống tận chân đập. Đêm đó tin tức truyền khắp doanh trại. Vị hiệu úy phụ trách đào đá còn thưởng cho Phan cô nương hẳn một con gà. Tiếng hít khí trong đám đông lại vang lên rộ hơn. Công Tôn Ngân nắm chặt cây quạt, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đã dần trở nên đờ đẫn. Phan Trường Ngọc đón nhận ánh mắt chăm chú của mọi người. Có phần không quen, nàng muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy trong hoàn cảnh này nói gì cũng chẳng ổn. Đành giữ vẻ mặt chất phác để mặc mọi người đánh giá. Người binh sĩ Kế Châu vừa lên tiếng lúc nãy, dường như cho rằng kể công tích của Phan Trường Ngọc cũng là làm rạng danh quân Kế Châu. Liền tiếp tục nói. Còn nữa nha, trận dùng nước dìm phản tặc ở Lưu Thành, nhìn thì là mượn thiên thời địa lợi, thắng chắc không nghi ngờ. nhưng mà bên trong hung hiểm vô cùng. Chúng ta tập trung mấy vạn người ở thượng nguồn sông Bu để xây đập. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bị trinh sát phản tặc phát hiện. Cho nên ngày nào cũng phải rình chặt bọn trinh sát. Thấy một tên là chặn giết một tên. Thế nhưng ngay trước đại chiến, phản tặc lại phái một đội kỵ binh tập kích doanh trại của bọn ta, yểm hộ trinh sát bỏ trốn. Nếu mà tin tức đã truyền về đến quân phản tặc, thì cái diêm phản tặc bằng nước lũ coi như là hỏng bét rồi. Khi đó đã có 3 tên trinh sát trốn thoát, cũng chính là Phan cô nương, một nữ tử, trong đêm mưa, đơn thân vượt ngang Vu Lĩnh, chặn giết cả 3. Chiến công như vậy, dù đặt ở đâu cũng tuyệt đối không thể xem là nhỏ. Nhất thời, đám binh sĩ vây quanh Hỏa Đầu Doanh nhìn Phan Trường Ngọc bằng ánh mắt tràn đầy kính trọng. Phan Trường Ngọc đối diện với những gương mặt kích động đó, chỉ có thể thành thật, chất phát gật đầu đáp lễ. Trong lòng kỳ thật mờ mịt đến lạ. Binh sĩ tiểu tốt kể chuyện Phan Trường Ngọc sang gấu hiển nhiên cũng bị chiến tích đó làm cho chấn động. Lắp bắp nói nốt đoạn sau. Con gấu đen đó, về sau bị Phan cô nương vót một cây giáo tre, đâm xuyên tim phổi, rồi lại dùng chính con dao vừa mổ lợn ban nãy bôi thêm một nhát, lúc đó mới thực sự tắt thở. Phan Trường Ngọc theo Công Tôn Ngân rời khỏi Hỏa Đầu Doanh. Chỉ cảm thấy vị Công Tôn tiên sinh phong thái ngọc thủ lan chi kia như thể bỗng biến thành một ông già lẫm cẩm. Ông chắp tay sau lưng, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn nàng một lần, giống như nhận thức của ông đã bị điều gì đó va đập dữ dội. Đến lúc Công Tôn Ngân quay đầu nhìn nàng lần thứ không biết bao nhiêu, Phan Trường Ngọc rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Công Tôn tiên sinh, ngài không sao chứ? Công Tôn Ngân tê dại, lắc đầu. Ta không sao. Phan Trường Ngọc cau mày, rất thành khẩn nói. Nhìn ngài hình như không được ổn lắm. Công Tôn Ngân đáp. Phải, có hơi không ổn. Hắn nhìn Phan Trường Ngọc như nhìn một sinh vật lạ, vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Hỏi. Vậy nên, mỗi lần cô xuống núi, phu quân của cô rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Trước khi biết đến những việc Phan Trường Ngọc từng làm, hắn còn có thể hiểu được nỗi lo của Tạ Trinh. Sau khi biết rồi, thì hoàn toàn không hiểu nổi. Phan Trường Ngọc mấp máy môi. Huynh ấy... Công Tôn Ngân giơ tay ngăn nàng lại, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau một chuỗi chấn động liên tiếp, nói. Phan cô nương, ta muốn ở một mình yên tĩnh một lát. Phan Trường Ngọc à một tiếng, đi được một đoạn xa, lại quay đầu nhìn Công Tôn Ngân đang ngồi thẫn thờ trên sườn dốc thấp, dáng vẻ đang rất hoài nghi nhân sinh. Nàng không khỏi buồn bực gãi đầu. Hình như nàng đã gây cho Công Tôn tiên sinh một cú sốc không nhỏ. Kết thúc tập 18. Vậy là trong tập này, Phan Trường Ngọc không chỉ liều mà còn liều đúng chỗ. Từ chuyện săn được gấu, giữ ổn lương thực trong quân, cho tới việc dẫn người xông thẳng vào doanh trại phản tặc để cướp muối. Từng việc nàng làm đều không phải là may mắn nhất thời. Quan trọng nhất là sau trận này, chiến công của nàng đã được nhìn thấy rõ ràng. Muối được cướp về, phản tặc bị đốt mất lương thực, quân doanh thoát khỏi cảnh thiếu thốn trước mắt. Những binh sĩ từng nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi, giờ đã bắt đầu đổi cách nhìn, không còn xem nàng là người ngoài hay là một cô nương lạc vào quân doanh nữa, mà là người thật sự làm được việc. Tuy nhiên, cũng chính vì nàng quá liều mà Tạ Trinh nổi giận. Hắn đang trọng thương, nằm trong trướng, nghe tin nàng xông vào doanh địch, cơn giận đó trộn lẫn lo sợ và bất lực. Vậy, sau cơn giận này, Tạ Trinh sẽ nói gì? Phan Trường Ngọc sẽ phản ứng ra sao? Và liệu nàng có còn tiếp tục liều như thế nữa không? Đón nghe tập sau cùng mình để biết nha. Tập truyện hôm nay xin dừng lại ở đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến phút cuối. Nếu yêu thích giọng đọc của mình, thì hãy tặng mình một like nhé. Hoặc là bạn có thể góp ý cho mình những chỗ mình diễn đọc chưa được tốt để mình cải thiện đọc tốt hơn nhé. Cảm ơn bạn một lần nữa. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.